Chương 801, đến từ thánh nữ ghen ghét, 4. Thủy Ngọc Nhi gặp qua chúng vị đại nhân, nàng giọng nói êm ái, thanh âm như tích thủy đồng dạng trong suốt, mang theo từng kia xấu hổ xúc. Chỉ bất quá, nhưng ở có chút xoay một cái thời điểm thấy được Vân Lam, thế là hơi sững sờ. Sau đó không tự chủ được hỏi, xin hỏi vị đại nhân này, là giọng nói của nàng có chút mất tự nhiên. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Lam đây không phải vừa rồi như thế về sau bên trên nóc nhà sơ cấp dị năng giả sao sắc thực lớn lên rất xinh đẹp lúc này nhìn cẩn thận sau mới phát hiện, thế mà so với bọn họ nữ thần Thủy Ngọc Nhi xinh đẹp hơn làm sao có thể vừa rồi rất nhiều người cũng không có thấy rõ ràng Vân Lam bộ dáng, nhưng mà có người thấy được trong lòng kinh diễm cũng không có biểu hiện ra ngoài. Bây giờ hai vị nữ tử đồng thời cùng một chỗ so sánh. Bọn họ mới giật mình phát hiện thế mà trên nóc nhà vị nữ tử kia càng hơn một bậc hơn nữa khí chàng cùng kinh diễm trình độ cũng là kinh tâm động phách hình. Khăng khăng là bọn họ nữ thần một thân xuất trần tiên khí áo trắng lúc này ngược lại bị diễm ép gần sát tiểu gia bích ngọc loại hình Thủy Ngọc Nhi quả thật rất đẹp chỉ bất quá nàng đẹp là đi qua chính nàng thánh mẫu hào quang ra chỉ sau đó mỗi lần phô trương phối hợp cho người ta một loại vào trước là chủ nhân vật chính ra sân đã thị cảm. Cuối cùng chính là thanh danh tuyển nhiễm hiệu quả, cho nên đều đem nàng cho thần hóa bây giờ nhìn thấy Vân Lam đẹp như vậy đến thẳng thắn tự do, tùy tâm sở dục nữ tử vừa so sánh, Thủy Ngọc Nhi hình thức cảm giác đột nhiên biến thành xấu hổ. Khả năng Thủy Tiên Nhi QNZ biết mình tình cảnh, cho nên nhìn xem Vân Lam lúc biểu lộ có chút mất tự nhiên, bất quá biểu lộ ý thì nguyên giọng nói êm ái. Đáng tiếc, Vân Lam cũng không phải là một cái thương hương tiếc ngọc hạng người, vì vậy nói. Không có ý tứ, ngươi hỏi là ta Thủy Ngọc Nhi nghe xong, sau đó mỉm cười nói, Đu NGVIA còn chưa bao giờ thấy qua đẹp như thế cường giả, Ngọc Nhi không nhịn được muốn nhận thức một chút. Lúc này đám người mới phản ứng được, Vân Lam nơi đó là cái gì cường giả lúc này dừng dưng ngốc ở phía trên nhìn xuống bọn họ lâu như vậy kỳ quái là những cường giả kia thế mà không đuổi nàng đi thế là phía dưới người hảo tâm nói, Ngọc Nhi nữ thần. Nàng nơi đó là cái gì đại nhân A nàng chẳng qua là một cái sơ cấp phi thiên dị năng giả mà thôi. Chính là A lại xinh đẹp QNZ là không thể cùng chúng ta Ngọc Nhi nữ thần so. Từ trung phấn không ít, bọn họ cảm thấy Vân Lam loại bình hoa này bất quá chỉ là thưởng thức hình, chỗ nào giống thánh nữ tộc thánh nữ, thân phận cao hơn nữa còn là trung cấp dị năng giả. Mặc dù không có tính công kích nhưng là thân phận nghe tương đối cao cấp. Mà lúc này, phía dưới thánh nữ tộc nữ nhân nghe xong cái kia nữ nhân xinh đẹp thế mà chỉ là sơ cấp dị năng giả không khỏi đều thầm nghĩ cười một cái sơ cấp dị năng giả cùng với các nàng cao cao tại thượng dị năng nữ thần so sánh đâu lớn lên xinh đẹp là một chuyện nhưng là xinh đẹp thêm năng lực lại là một chuyện khác bất quá thánh mẫu quả nhiên là thánh mẫu. Lúc này trên mặt phảng phất tràn ngập thương hại nhìn xem Vân Lam, thật ngại, ta cho là ngươi là nàng muốn nói lại thôi, sau đó vừa tiếp tục nói. Nhìn cô nương ngươi ngồi ở trên mái hiên cùng chúng vị đại nhân cùng một chỗ sóng vai mà làm, cho nên hiểu lầm. Thật ngại nàng rõ ý bên trên lời nói xin lỗi, nhưng lại nói là cho những cái kia cao cấp dị năng giả nghe. Nữ nhân này thân phận gì đều không có lại còn cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ xác thực, không có người nói. Những cái kia cao cấp dị năng giả cũng khinh thường khó xử một nữ nhân nhưng là bây giờ bị truyền thuyết nữ thần cho dạng này sách ra tựa như mở ra một lỗ hổng đồng dạng. Một số người liền mắt lạnh nhìn Vân Lam mở miệng nói, cô nương, ta nghĩ ngươi vẫn là tự giác đi xuống đi chúng ta nhưng lại không có gì nhưng là ngươi chỉ sợ tại nội thành sẽ lăn lộn ngoài đời không nổi a. Chương 802, có thể hay không giới thiệu một chút không, Nam? Chính là a ngươi dạng này nếu như đắc tội mấy gia tộc lớn người đối với ngươi về sau tại nội thành nhưng cũng không có chỗ tốt. Một chút dị năng giả nói chuyện quan lập đường hoàng. Phảng phất bọn họ độ lượng cũng không thèm để ý, tất cả cũng là vì Vân Lam tốt đồng dạng. Trên mặt đất người nhìn xem Vân Lam cũng là có loại không hiểu xấu hổ xác thực, đây là du lãm sẽ cho tới nay quý củ. Cường giả mới có thể phi thiên, kẻ yếu chỉ có thể thần phục. Không thấy được bọn họ đều là ngoan ngoãn đợi trên mặt đất cung nên mấy gia tộc lớn du lãm sao sơ cấp dị năng giả còn dám lên trời, không thể nói quá khôi hài. Đặc biệt là thánh nữ tộc nhân nhìn xem Vân Lam. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy nữ nhân này, cùng vì nữ nhân cảm giác nguy cơ liền đi ra. Mặc dù trên khuôn mặt nhìn không ra, vào lúc đó nhìn thấy đối phương bị công kích, chỉ có thể nói không nên quá đắc ý đã như vậy. Dạng này, cô nương ngươi thì xuống đây đi Thủy Ngọc Nhi cu nở dê giọng nói êm ái. Đối mặt tất cả mọi người chỉ trích, Vân Lam vẫn như cũ bình chân như vậy. Không có cách nào ra mặt nàng dày, ngay tại lúc nàng muốn nói gì thời điểm đại đại nhân một đường kích động thanh âm truyền đến tất cả mọi người nhìn lại bởi vì nơi này chậm trễ quá lâu nguyên nhân, đằng sau chính là ngân mị đồng tộc. Mị tộc. Vân Lam liền thấy một đám hơi bình thường một đội nhân mã đi ra chỉ bất quá, bên trong lại là có mấy cái nhìn quen mắt người. Lúc trước cái kia nắm thủy tinh châu, lúc cái kia ngân tỷ tỷ. Lúc này nàng đi ở đội ngũ bên cạnh hiển nhiên là đại tiểu thư thân phận. Mà ngân gia chút thì là một mặt kích động ngồi ở kiệu loan phía trên, lúc này kích động ngẩng đầu nhìn trên mái hiên Vân Lam. Thế là lập tức kích động chào hỏi, hoan nghênh đại nhân đến thời điểm gia nhập chúng ta bạc mị tộc, có thể nguyện ý mang bọn ta lần này dị năng thịnh yến đi đến thịnh phong. Mà người chung quanh là chấn kinh. Thập đại gia tộc một trong ngân gia chu thế mà gọi nữ tử này đại nhân còn để cho nàng gia nhập ngân tộc nhưng mà đúng lúc này ai nha đại nhân, thật đúng là ngươi a cuối phố đầu kia độn thổ tộc tộc nhân cũng ở đây cái đuôi đằng sau. Thổ gia chu so ngân gia chu con ở kích động hơn tại là đồng dạng hưng phấn nói, hoan nghênh đại nhân đến thời điểm gia nhập chúng ta độn thổ tộc, có thể nguyện ý để cho chúng ta lần này độn thổ tộc tại dị năng thịnh yến phía trên. Đại phong tràn ngập các loại màu sắc. Hắn cũng không thể để cho cái kia ngân láo bất tử đem đại nhân đoạt đi cho nên lúc này biểu lộ càng thêm thành kính, cung kính. Nhìn xem hắn dạng này nịnh nọt bộ dáng, người chung quanh đều không thể tin ai không biết ngân gia chủ cùng thổ gia chu hai người thực tế nhất thế lực nhất người bình thường có thế nhập không được bọn hắn con mắt. Lúc này thế mà hướng về phía vị nữ tử này khách khí cung kính như thế ngay cả trên mái hiên những cường giả khác đều không khỏi ghé mắt tới, bọn họ ánh mắt quét nhìn vài vòng Vân Lam. Quả nhiên thấy trên người đối phương khí tức đoán không ra, nếu như không có hai vị gia chủ lĩnh ngọn, bọn họ tất nhiên cảm giác đối phương là người bình thường. Nhưng là người bình thường làm sao có thể để cho phía dưới hai người như thế lĩnh ngọn tranh đoạt tâm ý cho nên bây giờ xác định đối phương quả thật có chút thần bí. Người thần bí đồng dạng cường giả cũng sẽ không tùy tiện đắc tội cho nên lập tức vừa rồi mấy vị kia nói để cho cái kia Vân Lam xuống dưới cao cấp dị năng giả không nói gì nữa. Người chung quanh lại càng không cần phải nói, nguyên một đám trận mắt hốc mồm bọn họ vừa rồi thế mà tập thể công kích một đại nhân vật liền trong thập đại gia tộc hai vị gia chủ đều cung kính nhân vật, bọn họ là điên sao mà khuôn mặt nhất cứng ngắc khó coi chính là Thủy Ngọc Nhi, nàng biểu lộ ra vẻ chấn định có chút nghiêng đầu nói, nguyên lai tất cả mọi người nhận biết ra ngân ngân gia chủ, thổ gia chủ có thể giới thiệu một chút sao. Chương 803, ngẫu nhiên tiếu điểm thấp, 6. Nàng lúc đầu ngay từ đầu nghe được cái này nữ tử như thân phận này là cao hứng. Thế mà chỉ là một cái sơ cấp dị năng giả quả nhiên, nữ tử bên trong bản thân dạng này tập mỹ mạo cùng thân phận đồng thời sáp nhập, thôn tính ít càng thêm ít. Thế nhưng là thực sự không nghĩ tới còn chưa tới đắc ý bao lâu, lại đột nhiên đã xảy ra lớn như thế chuyển biến nhìn xem lúc này chung quanh còn có những cường giả kia thần sắc, liền biết bọn họ đã một lần nữa định giá trước mặt vị nữ tử này. Mà phía sau hai vị gia chủ nghe xong Thủy Ngọc Nhi lời nói. Thánh nữ tộc muốn biết làm sao có thể mặc dù Thủy Ngọc Nhi đúng là đại lục tình nhân nhưng là mấy người bọn họ lao đầu có thế không để mình bị đẩy vòng vòng. Huống chi bây giờ là thập đại gia tộc ở giữa cạnh tranh, bọn họ là điên mới sẽ đem mình muốn lôi keo người giá trị nói cho đối thủ dạng này không phải tự cấp từ tìm phiền toái sao thế là ngân gia chủ đạo, Thủy Mẫu, đây là Vân Đại Nhân, về phần cái khác. Chúng ta không tốt nhiều lời. Bên kia thổ gia chu cu nở dê là đồng dạng gật gật đầu. Xác thực, Vân Đại Nhân sự tình chúng ta cũng không tiện nhiều lời. Thủy Mẫu Đại Nhân xin thứ lỗi. Bọn họ làm sao có thể nói với chính mình đối thủ bọn họ muốn lôi keo rất có thể là dị năng đại lục năng lượng đệ nhất nhân đến lúc đó cướp người liền không chỉ một hiện tại đối thủ chỉ có ngân lao đầu hắn đều khẩn trương. Húng chi đến lúc đó càng nhiều thế lực qua tới lôi kéo đâu đặc biệt là trung tâm thành những cái kia. Bọn họ cũng không có tốt như vậy nội tình cùng thực lực đi tranh nhưng mà trên mái hiên nhìn xem đùa giỡn Vân Lam lại bị hai chữ hấp dẫn cái gì Thủy Mẫu Vân Lam, bởi vì Thủy Ngọc Nhi là thánh mẫu hảo quang đệ nhất nhân, thủ hạ là thánh nữ tộc. Cái kia nàng tự nhiên là thánh mẫu, mà mấy gia tộc lớn tộc trưởng cũng là bảo nàng Thủy Mẫu. Tốt ai nhìn xem chung quanh cũng không lộ vẻ gì cảm thấy kỳ quái đám người. Vân Lam chỉ có thể bình phục trong nội tâm đại kinh tiểu quái. Không sai. Đại kinh tiểu quái ha ha ha ha ha nhưng là đấy lòng Vân Lam lại nhanh cười điên. Nếu như Thủy Ngọc Nhi sinh hoạt tại hiện đại, nhất định mặt đều xanh, bị người gọi lâu như vậy Thủy Mẫu sứa. Đáng sợ vì sao bản thân phải thừa nhận loại này hiểu thống khổ không hiểu người căn bản không biết loại này ngẫu nhiên tiếu điểm thấp người đỉnh chỉ nhiều vất vả nhưng mà nàng y dì nguyên giả bộ như rất bình tĩnh, đối với ngân gia chủ cùng thổ gia chu hai người. Tự nhiên là lần trước gặp mình, hiện tại đã biết mình chính là cái kia năng lượng quang trùng thiên người. Mà lúc này, chung quanh chỗ sở hữu dị năng người đều ngẩn ra không nghĩ tới hai vị gia chủ trực tiếp cự tuyệt bọn họ nữ thần cái này còn là lần đầu tiên mấy gia tộc lớn người không chút nào cho lẫn nhau mặt mũi, liền hàm xúc đều không có. Nếu là trước kia làm sao đến QNZ khách khí mấy lần nhìn dạng này bộ dáng, những người khác càng là tò mò Vân Lam thân phận. Người các ngươi nói, chẳng lẽ phía trên cái kia Vân Đại Nhân thật là có cái gì lớn thân phận hay sao đun nở dê vở ơ ý á thậm chí ngay cả ngân gia chủ cùng thổ gia chủ đều nịnh nọt mời bộ dáng. Chẳng lẽ là trung cấp dị năng cường giả trung cấp người gặp qua ngân gia chủ đối với trung cấp dị năng giả nịnh nọt qua sao cái kia vậy sẽ không là cao cấp dị năng cường giả ác không? Cao cấp dị năng cường giả làm sao có thể tham gia dị năng thịnh yến cái kia những người khác không phải ngược đánh sao? Vậy thật đúng là thần bí. Bất quá bất kể như thế nào thân phận chắc chắn sẽ không quá thấp là được mọi người để ý cẩn thận nghị luận. Ngay cả tiểu điếm nơi đó phía dưới ngay từ đầu chuẩn bị xem kịch vui bạch dĩ dì nữ tử đều không khỏi chấn kinh. Không nghĩ tới Vân Lam thân phận cư nhiên như thế cao liền mấy gia tộc lớn gia chủ đều cung kính hành lễ đây là các nàng nghị cũng nghị không ra đặc biệt là ngay từ đầu các nàng còn đối với Vân Lam đủ loại tính toán, đám người nghĩ tới cũng không khỏi phía sau một trận mồ hôi lạnh. Chương 804, tranh đoạt bảo bối đồng dạng, 7. Lại làm sao biết, làm dị năng dẫn dắt nguồn suối, năng lượng đẳng cấp thế nhưng là so dị năng đẳng cấp chân quý hơn vạn phần. Bởi vì năng lượng là căn, mới có thể thu cờ đờ y sinh trưởng nở dê ra dị năng tồn tại. Không có năng lượng chính là người bình thường, mà tương phản năng lượng cường đại tới trình độ nhất định điều này đại biểu song dị năng hoặc là nhiều dị năng sinh ra. Chính là bởi vì dị năng cũng không thể thăng cấp. Cho nên nhiều dị năng mới là nhất bật hoặc nhất cường đại tồn tại. Cũng khó tránh khỏi ngân gia chủ cùng thổ gia chu hai người tâm tình kích động. Bởi vì, cho dù là sơ cấp dị năng nhiều dị năng đều rất lợi hại, lại càng không cần phải nói cái khác. Cho nên đối với Vân Lam, bọn họ mới cung kính như thế. Nhưng mà đầu này Thủy Ngọc Nhi sắc mặt cứng ngắc, không nghĩ tới ngân gia chủ cùng thổ gia chu hai người có thể như vậy trực tiếp cự tuyệt mình. Thật là làm cho nàng trước công chúng phía dưới đều có chút xuống đài không được. Thế là chỉ có thể nhéo nhéo ống tay áo dưới năm đấm nói, nhìn tới Vân Đại Nhân thật đúng là thần bí đâu đã như vậy mới vừa rồi còn thực sự là Ngọc Nhi hiểu lầm. Nhìn Vân Đại Nhân không muốn thứ lỗi mà Vân Lam chỉ là nhìn một chút phía dưới Thủy Ngọc Nhi thản nhiên nói, Thủy Mẫu Đại Nhân quá lo lắng, kỳ thật ta xác thực bất quá một cái sơ cấp dị năng giả. Là Ngân Gia Chu còn có Thổ Gia Chu hai vị đại nhân cất nhắc. Tại hạ không dám nhận sau đó nàng lại nhìn một chút đằng sau ngân gia chu, thổ gia chu hai người nói, dị năng thịnh yến, Vân Mộ tự nhiên sẽ tiến về, chỉ bất quá thực lực thấp kém. Hai vị gia chủ nhìn chúng thực sự là chết sắt Vân Mộ Vân Lam đạm nhiên không gợn sóng nói ra, đối với sứa hai chữ là thuận miệng mà chi. Nhưng mà nghe được nàng lời nói đám người lại là đưa mắt nhìn nhau không thể nào thực là một vị sơ cấp dị năng giả bọn họ làm sao có loại không tin cảm giác sơ cấp dị năng giả hai vị gia chủ thái độ sẽ bộ dáng kia nếu như thực lực thấp kém hai vị gia chủ sẽ trước mặt mọi người tranh chấp mặc dù bọn họ không tin, nhưng là Vân Lam nói như vậy lại là không người nào dám phản bác. Hai vị gia chủ cũng là ha ha cười nói. Vâng vâng vâng tất cả toàn bằng đại nhân ưa thích chúng ta cũng không biết mạnh cầu xin đại nhân ý nguyện đúng a đại nhân muốn làm sao tới liền làm sao tới như thế nhượng bộ cung kính lời nói thực vừa khiếp sợ tất cả mọi người lu cờ na ho hai vị gia chủ là tốt như vậy người nói chuyện lại còn bằng đối phương ý nguyện cùng ưa thích nếu là trước kia đã sớm uy hiếp lấy lợi đi dụ được chứ chỉ có thể nói cái này sơ cấp dị năng giả Vân đại nhân, thân phận nhất, định không tầm thường. Ngay cả trên mái hiên từng cái cao cấp dị năng cường giả đều không khỏi nhìn về phía Vân Lam, đặc biệt là ngay từ đầu vị kia Lộc Đại Nhân, ngay cả hắn QNZ không không khỏi đánh giá đến Vân Lam đến đây chính là nước lên thì thuyền lên A ngay từ đầu phía trên đám người ai muốn để ý đến nàng A mặc dù mấy gia tộc lớn trong mắt bọn hắn cũng không tính là gì nhưng là chí ít cũng không đến hoàn toàn không nhìn cấp độ hướng chi nhìn ngân gia chu cùng thổ gia chu ăn ý thần bí bộ dáng đối với Vân Lam. Thân phận đám người cũng là không có đỉnh dây suy đoán, điều này sẽ đưa đến đám người căn bản là không dám tùy ý đắc tội nhìn thấy hai vị gia chủ như thế thức thời, Vân Lam đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, thế là chỉ là cười chút lễ phép gật đầu. Đa tạ hai vị gia chủ thông cảm, nên cuồng thời điểm cuồng, không nên cuồng thời điểm tự nhiên muốn thu liễm. Vợ y thi tô thờ, Vân đại nhân, cái kia ngày mai dị năng thịnh yến tạm biệt. Còn có Lộc đại nhân, Ngân gia chu cùng Thổ gia chu đám người đồng dạng không có quên cùng các người chào hỏi. Đầu này Thủy Ngọc Nhi cũng là nhu nhu cười, mặc dù nụ cười mấy phần mất tự nhiên, lại tự nhiên duy trì đẹp nhất tư thái. Cái kia tất nhiên hai vị gia chủ đều nói như thế, Ngọc Nhi cũng ở nơi đây hoan nghênh Vân đại nhân có thể gia nhập thánh nữ tộc, đến lúc đó mọi người cùng nhau cộng hưởng cuộc thịnh yến này. Chương 805, dị năng thịnh yến, 8. Nàng thanh âm kiều mị, lại để những người khác hai vị gia chủ sắc mặt trầm xuống. Bất quá lại cũng không nói gì thêm, mặc dù thánh nữ tộc vũ lực giá trị không cao, nhưng là, phía sau người ủng hộ có thế là không ít. Tất cả kết quả như thế nào ngày mai tự nhiên sẽ biết rõ. Thế là cứ như vậy tại mọi người gieo hò bên trong tam đại gia tộc xe ngựa một lần nữa khởi động tiếp lấy chậm rãi kết thúc nữ thần. Nữ thần ta yêu ngươi cuồng nhiệt Thủy Ngọc Nhi quân đoàn lại bắt đầu sói chu, chỉ bất quá Thủy Ngọc Nhi cũng không có như dị vãng một dạng vui vẻ. Bởi vì, lần này, nàng có không hiểu cảm giác nguy cơ. Nhưng mà, thẳng đến hào hùng khí thế đội ngũ biến mất ở cuối cùng rồi về sau, lúc này mọi người mới phát hiện A Hoa Quang tộc còn có ám tộc đâu. Đúng A, thập đại gia tộc làm sao chỉ 8 cái, chẳng lẽ năm nay thập đại gia tộc chi tranh biến thành 8 tộc chi tranh? Nhưng mà một chút biết rõ tình hình cụ thể lập tức nói ra, chẳng lẽ các ngươi không biết sao, hiện tại Hoa Quang tộc còn có ám tộc đã không sai biệt lắm tại thập đại gia tộc bên trong xóa tên, không thể nào, làm sao có thể có ai quyền lực này, tự nhiên là Triệu Hách gia. Cái gì, vị đại nhân kia lập tức chỗ sở hữu dị năng người cũng sẽ không tiếp tục hỏi đến chuyện này. Phải biết, Triệu Hách hai chữ liền như là bọn họ cao nhất quân vương. Không qua nở trung tâm thành như thế nào dung chuyển, nhưng là bọn họ những cái này ngoại vi chi thành cùng nội thành đều ôm độ cao cao nhất độ kính sợ, mà đầu này Vân Lam lại là xứng sở Triệu Hách ra lịch tiện tức Hoa Quang tộc còn có ám tộc. Lập tức nàng liền biết, lịch tiện tức là đang vì nàng báo thù nam nhân này. Cái đó mới thời gian một năm, hắn từ không có gì cả lại bắt đầu lại từ đầu, ở cái này kỳ quái thế giới. Làm thế nào đến có thể trực tiếp hủy diệt hai đại gia tộc, dù cho có thể làm đến, vậy tất nhiên QNZ là không ít đại giới bỏ ra. Nàng hiện tại rất muốn đi gặp hắn nhưng lại biết rõ còn không thể, trung tâm thành cao thủ nhiều như mây lịch tiện tức địch nhân khẳng định không ít, nếu như nàng không nhanh chút trưởng thành tất nhiên sẽ trở thành hắn uy hiếp. Cho nên, mạnh lên, mới là trước mắt phải làm nhất. Vân Lam ghét nhất, liền là trở thành đối phương liên lụy, cho nên, chờ một chút đi đợi thêm, nàng liền đi tìm hắn nhất định sẽ không quá lâu dị năng thịnh yến từ Hoa Quang tộc đến ám tộc hủy diệt hoặc là nửa hủy diệt, bọn họ đã không có tham gia dị năng thịnh yến cần thiết. Hiện tại trong tộc đều Úc còn không mang nổi mình Úc, làm sao có thể có tinh thần tới tham gia thập đại gia tộc thi đấu hội, không phải tìm thai vạ chờ chê cười sao? Cho nên lúc đầu thập đại gia tộc thịnh yến, bây giờ liền triệt đầu triệt để biến thành bát đại gia tộc. Theo thứ tự là Mị gia, Ngự Thổ gia, Thánh Mậu gia, Phân Thân gia, Huyện gia, Cốt gia, Ngự Thú gia, Tinh Thần gia. Nhưng mà bởi vì trận này thi đấu hội nguyên nhân, ngày thứ hai một buổi sáng sớm, quan thành lớn nhất trên quảng trường liền đầy áp người. Mà Vân Lam cũng là tại ở trong đó. Nàng tới nơi này, hoàn toàn chính là đột náo nhiệt, đồng thời đem các đại gia tộc đáy sở nữa một lần. Quảng trường rất lớn. Quan thành đem nơi này gọi là dị thịnh hội, là cả dị năng giả thịnh hội. Một ngày này, tất cả người bình thường cũng sẽ không đi ra ngoài, không vì cái gì, bởi vì đám điên này trẻ chén say xưa bọn họ vì mình an toàn cho nên dần dần tạo thành ăn ý phong tục. Nội thành không có ngoại vi chi thành tùy ý, cho nên nhân sinh bình thường sống mặc dù vẫn như cũ hèn mọn nhưng là chí ít phương diện an toàn bảo hộ tính càng cao một chút. Bình thường trên đường cái cũng là người bình thường cùng dị năng người khắp nơi, có thể thấy được dưới tình huống bình thường đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trừ phi những cái kia đụng phải đặc biệt dã man hung tàn dị năng người, bọn họ mới có thể xuất hiện nguy cấp sinh mệnh sự tình. Chương 806, Dị Thịnh Hội, 1. Mà Vân Lam tại trong dị thịnh hội xuyên toa lúc này, dị thịnh hội chỗ lôi đài còn không có một ai, đầu này kín người hết chỗ chỗ là chỗ ghi danh. 8 chỗ mời chào hiền sĩ địa phương lúc này phải lấy thật dài đội, Vân Lam ở trong đó nhìn thấy không ít dị năng cao thủ, mặc dù đồng cấp cùng dị năng, nhưng là quả nhiên năng lượng khác biệt, dị năng sâu cạn độ cũng không giống nhau. tương đương với thiên phú loại hình đồ vật giống như bởi vì thịnh yến so đấu có phần tại nội bộ so đấu cùng ngoại bộ so đấu. Nội bộ so đấu chính là các đại gia tộc bản thân nội bộ ở giữa tỉ thí, yêu cầu chính là nhất định phải sử dụng bên trong tộc mình dị năng đến tranh tài, mà ngoại bộ so đấu chính là lúc này hiện trường những cái này bị tìm xem như ngoại viện dị năng giả ở giữa so đấu. Ý nghĩa chính là gia tộc người cùng gia tộc người đánh bọn họ những cái này báo danh cùng báo danh đánh cho đến khi gia tộc bên kia chọn lựa chỗ đệ nhất, bọn họ bên này ngoại viện chọn lựa chỗ đệ nhất. Sau đó đệ nhất và đệ nhất đánh trừ phi hai cái đầu tiên là cùng một cái gia tộc cũng không cần đánh. Nhưng là dưới tình huống bình thường, mỗi một năm trong gia tộc đệ nhất và ngoại viện người đệ nhất cũng là khác biệt. Dù sao gia tộc của ngươi lợi hại hơn nữa, vạn nhất ngoại viện không góp sức, QNZ đồng dạng xong đời. Nhưng lại như thế này QNZ không quan hệ đến lúc đó gia tộc lợi hại lại đem đối với y phương ngoại viện binh tiêu diệt liền thành công tân cấp. Cho nên đơn giản thô bạo, hơn nữa chỗ sở hữu dị năng người cơ bản đều tham gia. Tương đương với toàn bộ dị năng thịnh hội, náo nhiệt đến cực điểm còn sẽ không phá hư mấy gia tộc lớn chi tranh. Bọn họ chẳng qua là trên đầu mang theo mấy gia tộc lớn tên tuổi. Đến lúc đó thắng cũng có thể hưởng thụ cùng thắng gia tộc cùng một chỗ phúc lợi tiến vào trung tâm thành bên trong. Cho nên, những cái này ngoại viện tán tu loại dị năng giả đều chọn tương đối mạnh gia tộc. Như vậy mà nói, đến lúc đó bản thân thua QNZ không quan hệ, phúc lợi tỷ lệ vẫn là rất lớn. Mà gia tộc tự nhiên QNZ không phải là cái gì người đều ai đến cũng không có cự tuyệt, ít nhất cũng phải thực lực cường đại, mà không phải kéo chân sau đến lúc đó còn muốn chia sẻ tài nguyên người. Cho nên, hiện tại dị thịnh hội có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm so hiện tại đang tuyển mộ đại hội còn muốn náo nhiệt, người ta tấp nập. Nhưng mà đúng vào lúc này Vân Thành Chủ ô hô Vân Thành Chủ, nguyên lai ngươi ở nơi này á thật đúng là tìm tơ y ngươi đột nhiên, mấy thanh âm quen thuộc truyền đến Vân Lam quay đầu lại, quả nhiên chính là chín đại thành chủ. Lúc này bọn họ vừa nhìn thấy Vân Lam liền cực kỳ hưng phấn, bởi vì liền như là thấy được một cái hoàng kim chân lớn. Ngay từ đầu, lúc đầu 9 người còn muốn báo thủ Vân Lam đến, nhưng là từ khi cửa ải chỗ nhìn thấy Vân Lam năng lượng về sau, bọn họ còn có loại này ngu xuẩn ý nghĩ liền thực sự là biến mất biệt tích. Biết rõ Vân Lam QNZ có rất lớn cơ hội tới dị thịnh hội, cho nên bọn họ rất sớm liền đến tìm. Trời xanh không phụ lòng người, rốt cục thấy được ở chỗ này dù đãng Vân Lam. Lập tức liền kích động chạy tới, phải biết, đi tới nội thành về sau. Bọn họ thành chủ này thế nhưng là so ven đường A Miêu A Cẩu còn muốn đáng thương, bởi vì độc tâm thuật còn có phi thiên thuật đều không dùng được. Cái thứ nhất là đẳng cấp áp chế, căn bản không dùng. Thứ hai là không có việc gì trăng bước, nhất định sẽ bị đánh ra, cho nên mấy người tội nghiệp tại tiểu điếm độ qua và y nga y nư a sáng sớm hôm nay liền đến thử thời vận tìm kiếm Vân Lam nhìn xem. Lần này, liền xem như đuổi bọn hắn đi. Bọn họ cũng sẽ không đi thôi, ổn thỏa Vân Lam ở đâu bọn họ liền ở đâu, nhưng mà, nhìn xem kích động chín người, Vân Lam kiêu mi, làm sao chín đại thành chủ thật hăng hái. Chẳng lẽ cũng muốn lên đài thử nghiệm sao? Nàng trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười, nhưng là chín đại thành chủ lại là ngượng ngùng nói, nào dám chỉ chúng ta chút tài mọn ấy, nào dám lên đài cùng những cao thủ kia đối kháng. Chương 807, nghèo nhất cốt tộc, 2. Chính là nếu như chúng ta cùng Vân Thành chủ lợi hại như vậy tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là vấn đề là hiện tại một đám lớn xương giả không vẫy vùng nổi la. Ha ha, đúng a mấy đại thành chủ một bên vuốt ngông ngựa vừa hướng Vân Lam cười nói. Nhưng mà Vân Lam nhìn xem mấy người lại như thế nào không biết mấy người bọn họ ý nghĩ, mà lúc này, mấy đại thành chủ lại nói, chẳng lẽ, Vân Thành chủ là muốn đi tham gia lần này thịnh yến chẳng lẽ không được sao? Vân Lam khiêu mi nói. Có thể làm hiểu, có thể đúng Vân Thành chủ đi tham gia thịnh yến nhất định sẽ đại hoạch toàn thắng. Mặc dù bọn họ khuôn mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là thực nghe được Vân Lam nói muốn tham gia thịnh yến không khiếp sợ là giả. Bởi vì lấy Vân Lam dạng này năng lượng ánh sáng, tại nội thành bên trong còn có thể có đối thủ sao? Vậy thì chờ lát nữa lên đài không phải ngược chết người khác. Đột nhiên, chín đại thành chủ đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đối với những cái kia lúc này ở xếp hàng ngoại viện tuyển thủ biểu thị đồng tình. Cái kia, chỉ là không biết Vân thành chủ tương đối xem trọng gia tộc nào. Đột nhiên, độc tâm thuật tâm thành chủ thận trọng nói. Nhưng mà, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn một chút cái khác tám vị hiếu kỳ biểu lộ, môi xinh khẽ mở nói, cốt tộc cái gì? Chín đại thành chủ trận to con mắt nói. cốt tộc thế nào lại là cốt tộc DUNZVIA? Chẳng lẽ Vân Thành Chủ không biết cốt tộc là không được hoan nghênh nhất tộc loại sao? Đúng a, ngài xem nhìn không, cái này cái đó một cái gia tộc trước mặt cũng là kín người hết chỗ. Liên duy chỉ có cốt tộc cái kia đằng sau không có người nào. Hơn nữa bọn họ yêu cầu đặc biệt kỳ hoa, quả thực không phải tộc loại của ta cái gì cũng không cần, đối với thực lực yêu cầu QNZ đặc biệt cao. Không có người sẽ đi vấp phải trắc trở. Chín đại thành chủ khuyên can nói. Nhưng mà Vân Lam chỉ là nhẹ gật đầu, ta biết rõ cái kia mấy đại thành chủ còn muốn nói điều gì, nhưng là Vân Lam cũng đã quay người hướng đầu kia đi đến. Không thử một chút làm sao biết cốt tộc sở dĩ để cho nên dị năng người chán ghét liền là bởi vì bọn họ lạnh lẽo cô quạnh ngăn cách, các ngươi đều là sâu kiến khí chất. Cho tới bây giờ không cùng ngoại nhân liên hệ, mặc dù thực lực cường hãn nhưng là mỗi một năm ngoại viện đều cơ hồ không có. Nhưng mà, bọn họ năm ngoái chính là thua ở ngoại viện phía trên, cựu tử nhất sinh thông quan cựu đại gia tộc. Cuối cùng lại bại ở đối phương cường đại ngoại viện phía trên, không thể không nói biệt khuất mà lúc này Vân Lam thăm thẳm hướng cốt tộc đi, quả nhiên nơi đó một người đều không có. Phía trước bàn một cái tiểu nữ hài mang theo màu đen mũ rộng vành quần áo ngồi ở chỗ đó, bên cạnh lao giả mặc áo đen mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Khả năng này là một cái duy nhất mặt bàn trước ngồi thủ lĩnh gia tộc tiểu nữ hài Cốt Nguyệt cũng chính là cốt tộc gia chủ, nàng thân ảnh nho nhỏ ngồi ở trên ghế. Thanh âm lạnh lùng nói, Cốt Thiết, năm nay cũng không người a. Cốt Thiết, cũng chính là bên cạnh lão giả, hắn đôi mắt có chút chuyển hướng mình tiểu chủ tử, sau đó kiên định nói, sẽ có. Thế là mắt nhìn phía trước, trong đó không ít cốt tộc người đều ăn ý từ bọn họ nơi này đi ngang qua sau đó chạy tới bên cạnh đi cùng là cốt tộc, nhưng là, cốt tộc phúc lợi đãi ngộ cũng không có gia tộc khác tốt cốt tộc, có thế là có tiếng nghèo tộc. Được rồi, Cốt Thiết. Chúng ta trở về đi thôi, Cốt Nguyệt nói. Nhưng vào lúc này còn muốn người sao? Đột nhiên, một đường thanh tuyển đồng dạng thanh âm vang lên. Cốt Nguyệt cùng Cốt Thiết ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thân nhạt quần dài màu tím nữ tử hướng bọn họ mặt bản chậm rãi đi tới. Là người, Cốt Nguyệt trợn to con mắt mang chút kinh ngạc nói. Chương 808, bệnh tự kỷ tiểu nữ hải, 3. Nàng tự nhiên nhận ra Vân Lam. Không phải liền là hôm qua tại trên mái hiên đối với nàng cười nữ tử sao? Còn chiêu người sao? Vân Lam lặp lại lần nữa nói. Vậy mà lúc này một chút địa phương khác xếp hàng người thì là xì xào bàn tán không thể nào nữ nhân kia thế mà đi cốt tộc. Chẳng lẽ nàng không biết cốt tộc có bao nhiêu nghèo sao? Chủ yếu nhất là còn muốn cầu cao còn bài ngoại ha ha. Đợi lát nữa nhìn nàng làm sao bị đuổi đi, nhưng mà đầu này nhìn xem Vân Lam. Một bên Cốt Thiết hướng về phía nhà mình sững sờ tiểu chủ tử sau đó khụ khụ một tiếng. Trên chỗ ngồi Cốt Nguyệt mới phản ứng được, sau đó mặt không chút thay đổi nói, ngươi là cốt tộc sao? Nàng thanh âm non nớt, lại mang theo khàn khàn, có chu tờ thành thục lánh khốc manh. Không phải. Vân Lam trả lời. Nhưng mà Cốt Nguyệt sau khi nghe được, khuôn mặt nhỏ một chút biến hóa đều không có nói, vậy ngươi trở về đi chúng ta chỉ chiêu cốt tộc. Quả nhiên đụng vách ra mọi người chung quanh xem kịch vui thanh âm càng lúc càng lớn. Vì sao? Vân Lam khiêu mi nói. Vì sao? Cốt Nguyệt sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên có người hỏi nàng vì sao không biết. Cốt Nguyệt khàn khàn tiểu hài thanh âm nói. Nhưng mà, Vân Lam lại là đột nhiên cười, nàng chậm rãi đến gần mặt bàn, sau đó cúi người, dùng nhẹ nhàng thanh âm xích lại gần Cốt Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn khuôn mặt nói. Kỳ thật, ta là nửa cái cốt tộc. Nửa cái cốt tộc đêm trăng trừng to mắt. Nàng còn chưa từng có nghe qua có người là nửa cái cốt tộc một câu, đồng ý hay là không đồng ý? Đồng ý ta liền lưu lại, không đồng ý, ta liền đi. Vân Lam lần nữa đứng dậy, nhìn xem Cốt Nguyệt thanh tịnh con mắt nói. Cốt Nguyệt đối lên Vân Lam con mắt, chẳng biết tại sao nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt lúc nàng đối với nàng đùa giỡn nụ cười. Cái này còn là lần đầu tiên có người thân thiết nhìn xem nàng, nói thật, nàng cũng không ghét Vân Lam. Lúc này nhìn xem Vân Lam muốn đi gấp bộ dáng. Nàng bóng người nhỏ bé khẽ nhúc nhích muốn nói gì nhưng là lại nói không nên lời. Mà lúc này, nhưng lại một bên Cốt Thiết mở miệng nói chuyện, hắn già nua khuôn mặt nhìn xem Vân Lam, trong cặp mắt mặt đựng đầy lấy cơ trí, cái cô nương này, ngươi thật muốn gia nhập chúng ta cốt tộc? Vân Lam bên trên Cốt Thiết sau đó chậm rãi nói, tự nhiên là thật. Lão Phu muốn biết nguyên nhân. Nguyệt Thiết nhìn xem Vân Lam nguyên nhân thuận mắt Vân Lam hai tay hoàng ngực cười nói, thanh âm trực tiếp quyết đoán. Không chút do dự thuận mắt Cốt Thiết nghe xong cu nở dê đồng dạng cười, hắn lúc này mới túi đầu nhìn một chút nhà mình tiểu chủ tử, có thể Cốt Nguyệt mới buông lỏng trong tay háo nắm tay nhỏ. Mà chung quanh tiếng nghị luận im bặt mà dừng, cái gì có thể như vậy thì qua đám người còn chưa kịp phản ứng. Dù sao, cốt tộc không phải đã nói yêu cầu cao sao, bài ngoại sao một câu thuận mắt, liền có thể cho đi quả thực để cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Kỳ thật, ngoại nhân một mực hiểu lầm, cốt tộc không có cái gì đặc thù yêu cầu cao còn có cái gì bài ngoại yêu cầu. Một mực không nhận người ngoại tộc nguyên nhân, chỉ là bởi vì cốt nguyệt có bệnh tự kỷ, hơn nữa đều không có bằng hữu. Người bên cạnh cũng là hai loại cực đoan, e ngại nàng sợ hãi nàng. Cho nên nếu như nhất định phải lựa chọn chiêu ngoại viện mà nói, nàng lùi sau một bước chỉ nguyện ý tuyển đơn nhất gần sát bản thân một loại. Cho nên, mới lâu dài tạo thành dạng này tuần hoàn ác tính. Để cho ngoại nhân cho rằng cốt tộc khó mà thân cận, hơn nữa bọn họ thực lực mạnh mẽ QNZ để cho bọn họ sợ hãi. Cho nên càng thêm rời xa bây giờ, đối mặt Vân Lam, cốt nguyệt ở sâu trong nội tâm là không hy vọng nàng đi. Về phần nguyên nhân, có lẽ là bởi vì cái này là cái thứ nhất đối với nàng cười người A. Chương 809, vừa vặn nhìn một ít thực lực, 4. Mà liên tại Vân Lam dễ như trở bàn tay thành công gia nhập liên minh quốc tộc, tin tức này lập tức truyền vào Ngân Gia Chu còn có Thổ Gia Chu trong lỗ thai. Cái gì vào cốt tộc làm sao có thể, chẳng lẽ Vân Thành chủ dị năng là cốt thuật, nhưng là những cái này bọn họ đều đoán không ra lại QNZ không có thời gian vãn hồi rồi. Làm sao bây giờ chủ tử giữa trưa liền bắt đầu thi đấu, bên cạnh Tâm Phúc hỏi. Đối với chủ tử nhà mình để cho hắn chú ý người hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Hôm qua giữa trưa sự tình sôi sùng sục, ai không biết ai không hiểu bạc gia chủ cùng thổ gia chu hai người tranh đoạt một vị nữ tính cường giả bí ẩn, chuyện này cơ bản đã truyền khắp quan thành, nhưng mà, lúc này Ngân gia chu ngược lại suy nghĩ sâu xa trong chốc lát sau đó nói, dạng này cũng tốt cho ta xem nàng một chút thực lực như thế nào, chẳng lẽ chủ nhân không sợ nàng trở thành cốt tộc trợ lực sao, Tâm Phúc trần chờ nói. Không có việc gì còn có cơ hội. Ngân gia chu đôi mắt nhắm lại. Chủ tử là chỉ không sai, năm nay giải thi đấu thiếu hoa quang tộc cùng ám tộc. 10 ngày thịnh yến cũng liền rút ngắn đến xa ưu ngày. Nhưng mà trung gian sẽ có một lần nữa đổi hờ ưu vì hệ nở cơ hội lấy cốt tộc đám kia kẻ nghèo hèn. Ta cũng không tin đại nhân sẽ không tới chúng ta Ngân gia, cho nên, trước đó cũng đúng lúc để cho chúng ta nhìn một chút nàng thực lực như thế nào, Ngân gia chủ đạo. Chủ tử anh minh một bên, Tâm Phúc cung kính nói. Nhưng mà đầu này thổ gia chu. Cũng đúng lúc cùng Ngân gia chu đồng dạng ý nghĩ, hai người không như mà hợp đều coi cốt tộc là làm dùng để khảo thí Vân Lam thực lực địa phương. Dạng này tốt hơn, nếu như đến lúc đó đối phương năng lượng thực tính cả dị năng đồng dạng cường đại lên tiếng bọn họ lại đoạt tới cũng không muộn, dù sao, có thể số lượng lớn, có ít người khác có thể khai phá cũng muộn, cho nên bọn họ lúc trước nhìn chúng cũng là Vân Lam không biết tiềm lực. Bây giờ có thể trắc nghiệm một lần không phải tốt hơn không sai. Dị năng thịnh yến trong tỷ thí ở giữa thời đoạn có một trận gia tộc nội tình so đấu QNZ đồng thời để cho làm đổi viện binh đại hội. Bởi vì lúc này thi đấu hội đã so một nửa, đối phương hờ ưu vì hệ n bên trong có cái gì vương bài đều nhất thanh nhị sở. Cho nên đến lúc đó ai nhắm chuẩn ai, liền có thể công khai công chính cướp đoạt những cái này đối phương lá bài chủ chốt. Đệ nhất so là giữa gia tộc nội tình, đệ nhị QNZ so là gia tộc danh vọng. Rất nhiều người đều có thể ở cái này phân đoạn để cho đoạn trước thất bại rơi bại cục khởi tử hồi sinh đứng lên, cho nên, Ngân gia chủ cùng thổ gia chu hai người mới một chút QNZ không nóng nảy giữa trưa lúc này về đội về sau hở ưu vì hệ nở dị năng giả bọn họ ngực đều mang màu sắc khác nhau, nhãn hiệu ngân mị gia là màu bạc, ngự thổ gia là tông thổ, thánh mẫu gia là màu vàng, phân thân gia là màu cam, huyện gia màu xanh, cốt gia màu tím, ngự thú gia là màu đo, tinh thần gia màu lam. Mà Vân Lam nhìn xem ngực màu tím nhãn hiệu, trên cơ bản toàn bộ dị thịnh hội đều nhìn không ra cái thứ hai phân bảng hiệu về sau. Vân Lam nhìn một chút một mực cùng tại phía sau mình sốt ruột vạn phần chín vị thành chủ đại nhân. Lúc này một mực tại bên thai nàng long long long Vân thành chủ A làm cho chúng ta ngoại vi chi thành đại biểu chúng ta sẽ vì ngươi động viên. Đúng A kỳ thật chọn sai gia tộc QNZ không có quan hệ bởi vì đến 3 ngày sau còn có hối hận quyền lực chính phải mấy đại thành chủ lại nhảy không ngừng, để cho chung quanh không ít người truyền đến ánh mắt khác thường, dù sao một cái tuyệt thế giai nhân đằng sau đi theo 9 vị đại thúc lão đầu bối phận, thật sự là cay con mắt, trùng kích quá lớn. Vân Lam rốt cục không thể nhịn được nữa nói, im miệng quả nhiên, vẫn là phát cáo hữu dụng, lập tức 9 người liền thực không nói gì nữa. Chương 810 Vòng thứ nhất dị thịnh hội, Nam. Dị Thịnh hội hai khu vực lớn gia tộc thi đấu hội tại một bên khác, mà Vân Lam bọn họ loại này hờ ơ u vì hệ nở nhân viên thi đấu khu thì là tương phản vị trí. Nhớ tới trước khi đi, cái kia một mặt quấn bách ngốc manh cốt tộc tiểu muội muội mắc cỡ đỏ mặt dùng đến lạnh lùng thanh âm để cho nàng cố gắng lời nói, lúc này còn cảm thấy khóc manh vạn phần. Nghĩ đến tiểu hải tử, nàng tự nhiên nghĩ bắt đầu mình bây giờ đã làm vợ người sự thật không khỏi nụ cười càng là mấy phần ngọt ngào. Nàng không phải là không nhớ hắn, mà là không dám nhớ. Trước đó đối với nàng mà nói, lịch hiện tức một người ở nơi này dị năng đại lục khẳng định 10 phần nguy hiểm. Cho nên, nàng phải cứu hắn. Nàng không thể mềm yếu, QNZ không có thời gian nghĩ quá nhiều, chỉ có cố gắng đứng lên. Bởi vì nàng ngã xuống, vậy hắn làm sao bây giờ mà bây giờ, biết rõ lịch hiện tức đại khái nắm trong tay một chút quyền lực về sau, nàng tinh thần càng căng thẳng hơn. Cái này cũng thuyết minh hắn đã chính diện chống lại những người đó, như vậy địch nhân khẳng định QNZ chuyển thành chỗ tối. Nàng biết do những người kia sẽ không giết hắn, hắn là an toàn. Nhưng là, lại không nhất định sẽ không tổn thương hắn hoặc là giam lỏng hắn như vậy, nàng tùy tiện tiến về tất nhiên là tại thế cục này bên trên lịch hiện tức thêm nhiều áp lực. Bởi vì nàng thực lực còn chưa đủ, tất nhiên sẽ bị người khác lấy ra khống chế hắn uy hiếp cho nên, nàng không dám nhớ hắn. Sợ bản thân sẽ nhịn không được không để ý lý trí liền vọt vào trung tâm thành tìm hắn bây giờ chỉ có ngăn chặn tất cả tưởng nghiệm, làm bản thân mạnh lên, mới là cho hai người về sau giám định lâu dài hơn đường. Cho nên, nàng một mực không dám thư giãn, một mực tại nỗ lực. Vân Lam nhìn về phía trước lôi đài lúc này bốn phía đã vây đầy mang theo đủ mọi màu sắc nhãn hiệu người. Lúc này trên lôi đài đã bắt đầu có người chậm rãi đi tới tại giai đoạn trước. Hờ vì hệ nở tranh tài đều không có cao cấp dị năng giả đến xem bọn họ đều chạy đến gia tộc bên kia đi xem. Bởi vì hờ vì hệ nở đầu này rất khó xuất hiện quá mức đặc sắc hoặc là cường giả cơ bản muốn tới hậu kỳ, đi qua đào thải về sau, mới có một ít tinh hoa đi ra nhưng là, QNZ còn chưa đủ gây nên dị năng cường giả chú ý lúc này, đã có ban gia mở kha ho cùng nhân loại chủ trì người tại bên bàn trên đài cao ngồi xuống cái kia chủ trì người nói chuyện là một cái huyễn thuật lão giả, năng lượng cực kỳ bành trướng, xem xét liền là một vị cường giả. Vị kia, thế nhưng là trung cấp huyễn thuật đệ nhất nhân cổ lão. Đắc tội ai, thế nhưng đừng đắc tội hắn. Một bên, một mực trầm mặc chín đại thành chủ bắt đầu nói chuyện. Đừng cho là bọn họ mấy vị thành chủ, cho nên thì có đãi ngộ đặc biệt không có. Bọn họ cùng những người khác một dạng cũng là đứng ở đám người mang bên trong người chen người một chút cũng không có ngoại vi chi thành thời điểm tiêu sái. Quả nhiên, thành so thành, so tử thành. Vân Lam nhìn xem vị kia cổ lão, đúng là nàng trước mắt gặp qua trung cấp dị năng người mạnh nhất mà lúc này, cổ lão đột nhiên nhìn xem phía dưới chúng nhân nói, dị năng thịnh hội thứ nhất vòng đấu hiện tại bắt đầu đệ nhất thi đấu, quy củ cũ. Mỗi một cái gia tộc hờ ưu vì hệ nờ góp đủ 100 người đoàn đội công kích toàn quân bị diệt đội ngũ thua. Quy tắc nói xong, lập tức toàn trường sôi trào lúc đầu mỗi cái màu sắc cùng mỗi cái màu sắc chính là cùng một chỗ. Dị năng giả lôi đài rất lớn, để cho tiện các vị thi triển công kích cũng mới liền đại hình tác chiến mà bây giờ nhân số vốn là đông đảo, không loại bỏ rơi một chút, đến so đến năm nào tháng nào đi thế là lập tức mỗi cái màu sắc liền góp đủ 100 người. Cho nên bọn họ nhanh chóng hướng sân khấu nhảy tới, 700 người đứng ở phía trên, cự đại võ đài một chút cũng không chen chúc đây là trước kia quy tắc mọi người đều biết, cho nên bây giờ sắp xếp có thứ tự, vừa xem hiểu ngay. Mà đúng lúc này A cốt tộc tại sao không ai đột nhiên, phía dưới nghị luận ầm ĩ thanh âm truyền đến. Chương 811, chỉ có một người, 6. Ha ha, ngươi không phải là nói nhảm sao cốt tộc năm nào góp đủ 100 người cũng phải A thế nhưng là... Năm nay sẽ không một người cũng không có A rất có thể nhưng là cái này cũng không kỳ quái A đám người mỉa mai một mảnh chế dê ớ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đường nhạt thân ảnh màu tím mọi người ở đây nghị luận trong tiếng cười chậm rãi đi đến đài. Tiếng cười im bặt mà dừng cái kia đó là không thể nào năm nay cốt tộc thật là có người hơn nữa còn là một nữ nhân ha ha. Đây chẳng phải là lập tức liền thua thiết đó cũng là muốn lập tức mới thua A nếu như không có người tham gia. Đây chẳng phải là trực tiếp thua nói cùng là, lập tức lại thua QNZ thua đẹp mắt một chút. Bất quá khoan hay nói, nữ nhân này thật đúng là đẹp đu NZ vợ IA đến lúc đó nếu như bị đánh xuống tới, ta cần phải anh hùng cứu mỹ nhân đám người treo chọc tựa như nghị luận ở Mỹ, tóm lại không mấy cái nghiêm chỉnh. nhưng lại trên đài có người quen nhận ra Vân Lam, cái kia chính là Nga Y Đo mấy cái tại tiểu điếm nữ nhân, lúc này các nàng cu nở dê trên đài. Nhìn xem Vân Lam chậm rãi đi lên, mấy người đều kinh ngạc không thôi. Không, không phải đâu, là lần trước nữ nhân kia các nàng mấy người đều biết Vân Lam lợi hại, hơn nữa còn có khả năng có không đồng dạng thân phận tôn quý. Cho nên cả đám đều chặt chẽ bắt đầu tới nói, làm sao bây giờ Linh tỷ tỷ chúng ta đánh như thế nào qua nàng, phải biết thánh mẫu hào quang cái này dị năng vốn là không có lực công kích. Các nàng lựa chọn lên trước nhất sân khấu, cũng bất quá là muốn đục nước béo cò, hơn nữa ngay từ đầu lên đài người thực lực đều hơi yếu, các nàng tự nhiên nghĩ chọn nhẹ nhõm tấn cấp trước. Bởi vì, các nàng mục tiêu không phải là muốn tại lần tranh tài này thắng, chỉ là muốn gia nhập thánh nữ tộc mà thôi. Bây giờ nhìn thấy Vân Lam lên đài, mấy người lập tức hoảng. Chỉ các nàng cái này khoa chân múa tay có thế bù không được cao thủ chân chính á, thế nhưng là may mắn, cùng các nàng đồng hành còn có người. Thế là, các nàng lập tức tới gần vừa rồi trèo lên mấy vị nam tính dị năng giả nói, Trương đại ca, nữ nhân kia chúng ta quen biết. Nàng cùng chúng ta có thủ. Chờ một lúc Trương đại ca cần phải giúp chúng ta một tay, A chính là A tiểu nữ tử ở chỗ này vô cùng cảm kích. Mà được gọi là Trương đại ca nam nhân, một đôi mê đắm con mắt có chút nheo lại, sau đó một cái ôm chầm cái kia Linh tỷ tỷ, tay tại nàng bên hông tự do sau đó nói, tự nhiên kéo tiểu mỹ nhân, bất quá các ngươi còn muốn nói cho Trương đại ca, nữ nhân kia thực lực như thế nào, cảm thụ trên lưng bất quy tắc tay, cái kia gọi Linh tỷ tỷ đôi mắt xẹt qua vẻ chán ghét, sau đó nói, yên tâm đi Trương đại ca. Nữ nhân kia chỉ có dung mạo, cũng không có thực lực gì á. Trương đại ca nghe xong, tặc lưu lưu đôi mắt xoay một cái, sau đó nhìn về phía Vân Lam phương hướng, kém chút chạy bắt đầu nước miếng, chật chật cái kia ra hôm nay phúc khí không ít, ta lại có thể đến này vưu vật ha ha. Đến lúc đó ra trái ôm phải ấp tốt không vui, nhưng mà một bên Linh tỷ tỷ đám người nghe xong, đều không khỏi nghĩ cười lạnh. Đợi lát nữa đánh xong rồi nói a, có thế tuyệt đối không nên như vậy thì chết rồi a, giống Trương Hùng người như vậy, các nàng gặp quá nhiều. Bởi vì các nàng thường xuyên leo lên lựa chọn cũng là loại này mê đắm lại không đầu óc còn từ đại nam nhân. Lúc này, Vân Lam chậm rãi tại đủ loại khác biệt ánh mắt còn có trên sân dưới sân tất cả chú mục còn có trong tiếng nghị luận đi lên đài. Cổ lão một đôi tuyên cổ tĩnh mịch đôi mắt nhìn xem Vân Lam. Trên mặt mũi già nua xẹt qua không hiểu nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, trong lòng của hắn đành phải ra một cái dạng này kết luận. Nhưng là đến cùng Vân Lam thực lực như thế nào vẫn là chờ khảo chứng. Chương 812, 700 người không còn một ngống, 7. Mặc dù nhìn Vân Lam bộ dáng bình tĩnh trầm ổn, thoạt nhìn tự nhiên hào phóng, lại đối mặt giữa sân nhiều như vậy tiếng nghị luận cùng ánh mắt đều có thể không có chút rung động nào, nhưng lại không biết là tự tin, vẫn là cố làm ra vẻ, cho nên muốn nhìn cuối cùng thực lực như thế nào mới có thể xác định. Cổ lão nhìn xem Vân Lam, Vân Lam đồng dạng nhìn xem cổ lão. Nàng hơi mang theo tia cười nhạt gật đầu xem như lễ phép chào hỏi cổ lão sững sờ, sau đó đồng dạng tiếu điểm đầu sau đó lễ phép hỏi, xin hỏi là cốt tộc hờ ưu vì hệ nờ người sao? Vân Lam hướng đi sau đài, một người cùng trên đài bên cạnh 700 người thành rõ ràng so sánh đúng, không sai. Vân Lam lạnh nhạt nói, mà cổ lão nghe xong, sau đó đôi mắt nhìn xem Vân Lam nói, tất nhiên cốt tộc chỉ có ngươi một người. Như vậy ngươi thua, tự nhiên cu nở dê đại biểu cho cốt tộc thua, ngươi cần phải đảm đương nổi cái này, chuẩn bị tâm lý. Tự nhiên Vân Lam kỳ thật cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, nàng duy nhất phải làm chính là thắng, sau đó thu hoạch được tiến vào trung tâm thành tư cách. Tiếp lấy muốn làm chính là tại thắng quá trình bên trong được nhất định đối với nàng thực lực có trợ giúp đồ vật, tỉ như 3 ngày sau đổi viện binh giải thi đấu. Nghe nói đổi viện binh giải thi đấu tranh đoạt cực kỳ hung tàn, cũng là đập bó lớn tinh tệ lưu lại cường đại viện thủ. Cho nên, 3 ngày này, nàng chỉ muốn làm một đường chạm ai qua tướng, bộc lộ tài năng liền tốt. Cho nên lúc này, nhìn xem trên đài 700 người. Vân Lam xinh đẹp trong mắt phượng hú quang lóe lên, những người này cũng là nàng làm bản thân mạnh lên mục tiêu. Cũng là nàng tiến vào trung tâm thành bàn đạp. Nhưng là nghe được nàng như vậy lời nói, dưới đài người xem có thế cũng không có bao nhiêu xem trọng nàng thực một người lên đài đúng a, thật đúng là dám không sẽ lập tức bị đá xuống đài a ha ha, khó nói, trên đài đến lúc đó hỗn loạn lên ngộ thương đều phải một mảng lớn chật chật, thực sự là đáng tiếc một cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi. Nhưng mà, cổ lão nhìn xem Vân Lam, hắn nhưng lại trong lòng hiếu kỳ quá nhiều cái khác. Thế là, Mọi người ở đây chờ đợi trong ánh mắt chậm rãi xoay người nói, tất nhiên người đã đến đông đủ, như vậy, năm nay dị năng thịnh yến, hiện tại bắt đầu theo bắt đầu hai chữ. Cổ lão lập tức liền từ trên đài khinh công nhảy lên bay đến bên cạnh ghế giám khảo chỗ nơi nào còn ngồi mấy vị lớn tuổi trung niên nam nữ. Cổ lão, ngươi xem trọng nữ tử kia sao đột nhiên, một vị trong đó trung niên ban ra mở kha ho hiếu kỳ nói. Nhưng mà, cổ lão nhìn hắn một cái một chút, không thể nói xem trọng, chỉ là cảm giác không đơn giản thôi. Không đơn giản mấy người khiêu mi sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía lôi đài tràng tử trung tâm. Mới phát hiện, lúc này, bọn họ đã tìm không thấy Vân Lam thân ảnh a người đâu, làm sao có thể mấy vị ban ra mở kha ho không tự chủ được đứng dậy, chẳng lẽ nàng đã bị đánh xuống đài? Thế nhưng là, cái bàn phía dưới, cũng không có Vân Lam thân ảnh, ngay cả dưới đài người xem cũng là đang tìm kiếm Vân Lam thân ảnh. Một chút một mực chú ý Vân Lam người cũng chỉ là nhìn thấy nữ tử kia thân ảnh nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ, nàng là tốc độ dị năng giả mà lúc này dưới đài đầu này, chín vị lao đại thúc lo nghĩ lẫn nhau nói, các ngươi nói, Vân Thành chủ có thể thắng sao, làm sao có thể thắng, ngươi ngốc gá, đây chính là 700 trung cấp dị năng giả. Dù sao 700 người A thực lực có mạnh hơn nữa cũng không khả năng một người đánh 700 người A, bởi vì chỉ cần bất luận cái gì một tổ nhân số so Vân Lam nhiều, cái kia một tổ coi như thắng. Như vậy, lấy Vân Lam một người, nếu như muốn thắng, chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là đem cái khác tất cả tuyển thủ toàn bộ tiêu diệt 700 cá nhân, không còn một ngống. Chương 813, Cách Sơn Đả Ngưu Uy Lực, 8. Mà lúc này Vân Lam cũng đã xuyên toa tại nguyên một phiến giữa chém giết. Nàng cũng không phải ngốc, nếu như nàng mục tiêu là tất cả mọi người, còn không bằng chờ bọn hắn tàn sát lẫn nhau hoàn tất về sau nàng lại thu thập bằng không thì, còn có trận thứ hai, trận thứ ba. Nàng thể lực đều không đủ tiêu hao, cho nên lúc này, nhìn xem nguyên một đám đánh chết đi sống lại dị năng người, Vân Lam biểu thị chỉ là ung dung tay vắt chéo sau lưng. Thế nhưng là đúng lúc này, sau lưng lại đột nhiên một trận sát khí đánh tới, Vân Lam nghiêng người sang liền thấy một cái đôi mắt mê đắm nhìn xem nàng trung niên nam nhân, quả nhiên, hắn đi theo phía sau mấy cái bạch y liễu nữ nhân. Không phải liền là tiểu điểm cái kia mấy con sao? Lúc này mấy cái kia bạch y liễu nữ nhân nhìn xem Vân Lam phát hiện các nàng, lập tức chột dạ rụt cổ một cái, sau đó làm bộ cùng người chung quanh tại đánh lẫn nhau lấy. Kỳ thật giống các nàng nhìn như vậy đứng lên nữ tử yếu đuối, người bình thường cũng là vô ý thức trước tập thể đem thoạt nhìn hung tàn ném xuống đài sau đó lại sau tới thu thập, cho nên lúc này mấy người nữ nhân cũng bất quá là cùng mấy cái thân thủ không thật là tốt tiểu lâu la tại đó cố làm ra vẻ. Đầu này Vân Lam nghĩa mai cười cười, thật đúng là chưa từ bỏ ý định đâu, nhìn xem một mực quấn lấy nàng không thả trung niên nam nhân. Vân Lam đôi mắt nguy hiểm hiếp đối phương ác ta đến cực điểm ý nghĩ để cho nàng khuôn mặt lập tức liền đen trầm xuống giống như nàng mới mở cách sơn đả ngưu dị năng còn không có sử dụng hiện tại. Lại vừa vặn có người làm thí nghiệm cái này dị năng rất đặc biệt, là dị năng đại lục không có. Hơn nữa lại thêm tự có cự lực về sau, cái này cách sơn đả ngưu công pháp là lần nữa đem mình khí lực gia tăng gấp 10 lần oanh ra ngoài như vậy, như thế lực phá hoại, hẳn rất có thể nhìn mới đúng chứ, tà ác câu lên bờ môi. Vân Lam tuyệt sắc khuôn mặt diễm lệ nở rộ ra trương hùng biểu lộ lập tức ngốc lăng, tiểu mỹ nhân, có thế là hướng về phía ta lại cười chật chật, cười lên thật đúng là đẹp ha. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên chỉ thấy phía trước nữ nhân nhanh chóng tránh khỏi, nắm lấy bên cạnh một cái mơ hồ nam nhân. Nam nhân kia lúc đầu đang đánh nhau, đột nhiên bị một cố đại lực kéo một cái, đồng dạng chưa kịp phản ứng. Chỉ thấy trước mặt hắn đột nhiên lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế. Nam nhân đần độn nở nụ cười. Thế nhưng là nữ nhân này lại đột nhiên một quyền vượt hắn phần bụng đánh đi a phản xạ có điều kiện hét thảm lên. Lúc đầu đằng sau Trương Hùng không minh bạch làm sao tiểu mỹ nhân hướng về phía hắn làm sao còn có không tìm người khác thời điểm đột nhiên. Theo phía trước nam nhân kia kêu thảm, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ to lớn khí lưu xuyên thấu qua nam nhân kia thân thể trùng kích hướng hắn. Trương Hùng chỉ cảm giác mình như cùng một vùng biển rộng bên trong lá cây. Căn bản nửa phần dễ rủa khả năng đều không có liền bị khí lưu đụng đánh ra ngoài. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình xương cốt đều muốn bị nghiền nát đồng dạng khuôn mặt đều có chút tê dại đau nhức, mình thì giống va ý ra cờ hờ một dạng bay ra rất xa, nương theo đụng vào vô số người trên người cũng không có dừng lưu nửa phần, có thể nghĩ như thế lực công kích cường đại đến mức nào mà lúc này, khí lưu trùng kích cũng không chỉ phản hồi tại Trương Hùng trên người một người. hắn cũng không biết mình cũng không phải là thảm nhất một cái, bởi vì lúc này khí lưu giống như cuồng phong quét cảnh đồng dạng sẽ qua, kèm theo vô số kêu thảm cùng kinh hô. Vân Lam trước mặt chỗ ơ y nguyên một hàng không có một ai, toàn bộ đều bị quét bay xuống đài. Ngay cả sân khấu đều tựa như tao ngộ qua dã thu tập kích, giống như đã xảy ra vết dạn công kích, không có bất kỳ cái gì thanh âm, nhưng lại hung mạnh đến cực điểm. Ngay cả Vân Lam đều không khỏi giật mình, không nghĩ tới cách sơn đả ngư uy lực lớn như vậy. Chương 814, Tân Kỳ có thế thuật, 1. Mà vừa rồi kêu thảm nam nhân lập tức đình chỉ lại. Hắn xem cái bụng một chút, thế mà một chút cu nở dê không đau, đây là có chuyện gì? Nhưng mà Vân Lam lại là chậm rãi buông ra, hắn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì khoảng cách lít nha lít nhít trên lôi đài, lúc đầu tất cả mọi người phân bố đều đều. Mà bây giờ liền phảng phất một cái hình tròn bánh ngọt bị người thiết một khối tựa như, sạch sẽ, cái kia một khu vực. Mà khu vực chỗ một đầu, chỉ có Vân Lam dễ thấy mà đứng ở nơi đó nói cho tất cả mọi người, chuyện này là trước mắt cái này khủng bố nữ tử làm. Bốn phía chém giết đám người bọn họ cùng nhau nhìn về phía Vân Lam, đôi mắt không thể tin. Nếu như bọn họ không có nhìn lầm mà nói, cái kia khí lưu là từ nữ nhân này trên người phát ra a cường đại như vậy khí lưu, ngay cả không có bị tác động đến người vừa rồi tới gần cũng là cảm nhận được cái kia không thể chống cự cường lực phong bạo so với Vân Lam chung quanh yên tĩnh, mà dưới đài lại là lập tức nổ tung. Cái kia nơi đó đã xảy ra chuyện gì, làm sao nhiều người như vậy bay ra ngoài sẽ không gặp cái gì cường giả phát uy a? Bọn họ tại phía dưới chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài, không thể nhìn thấy chính giữa võ đài chỗ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này thấu thị cùng thiên lý nhãn công hiệu liền đi ra, ta thấy được là nữ nhân kia, cái gì nữ nhân nào? Đám người nghi hoặc không hiểu. Mà vừa rồi người kia tiếp tục nói là cái kia cốt tộc duy nhất trợ giúp dị năng giả. Quá lợi hại, thật bất khả tư nghị. Nàng thế mà một quyền liền đem hơn trăm người đánh rơi xuống đài, không phải đâu, làm sao có thể? Một người nói cái gì thiên phương dạ đàm lời nói thế, nhưng là đầu này trên đài cao ban ra mở kha ho môn không so với bọn họ chấn kinh. Mới vừa rồi đó là cái gì, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Không không. Một cái khác ban ra mở kha ho ngu ngơ nói. Bọn họ vừa mới nhìn thấy, tuyệt đối là ảo giác. Cái kia khí lưu thế mà biến thành một đầu phong long, trùng kích càn quét mà ra. Sau đó quét sạch một tảng lớn sân khấu, một khu vực như vậy người toàn bộ bị xung kích hoặc là quét chém ra. Đây là cái gì dị năng? Bọn họ làm sao chưa từng có gặp qua loại dị năng này, dạng này uy lực, dạng này sức chiến đấu, nhất định chính là kinh người. Chẳng lẽ là cao cấp dị năng giả? Ban ra mở kha ho môn trừng lớn hai mắt. Không, không là cao cấp dị năng, một bên cổ lao khẳng định nói, hắn đôi mắt kích động. Cái kia vậy cái này là bọn họ kinh ngạc, nhưng mà cổ lão nhưng lời nói lại khí hưng phấn nói, cái này là mới trung cấp dị năng. Mới trung cấp dị năng làm sao có thể xác định hay không, chờ một lúc liền biết. Cổ lão nhìn xem giữa sân đứng đấy bình tĩnh nữ tử nói. Mà lúc này, Vân Lam đứng ở trung tâm sân, nàng xem thấy chung quanh đối với nàng từ chậm rãi chấn kinh sau đó chuyển biến thành cảnh giác, phòng bị, cuối cùng biến thành sát khí đám người. Nhìn tới không xuất kích thì thôi. Vừa ra kích lần này nhưng lại đem tất cả mọi người đuổi tới cùng một chỗ đi. Vân Lam cu nở dê không nghĩ tới cách sơn đả ngưu thuật cư nhiên như thế ngưu bức, đem nàng đại lực thủy thủ phát triển gấp 10 lần lực lượng biến thành sóng xung kích tập đánh ra ngoài. Nàng đại lực thủy thủ bình thường đều chưa từng có dùng qua toàn lực, bằng không thì một quyền đưa qua người căn bản chịu không được, cho nên nàng cũng là thu hơn phân nửa khí lực vừa vặn dùng. Hiện tại gấp 10 lần nàng đều không biết vừa rồi trực tiếp đối mặt với cái kia mê đắm trung niên nam nhân còn sống không vậy. Đương nhiên, lúc này bị đưa ra ngoài Trương Hùng đã sớm thất khiếu chảy máu bỏ mình. Trung quanh hắn mấy cái bạch đi gì hẻ nữ tử quăng trên mặt đất lúc còn không có phản ứng chuyện gì đây, nhưng là bên sân trọng tài đã tuyên bố các nàng thua. Chương 815, ai tới trêu chọc cái này nữ ma đầu, 2. Mà lúc này trên đài mọi người thấy Vân Lam. Rốt cục. Bầu không khí đến trước khi buột miệng không biết là ai hô, xông lên ai trước đem nữ nhân này giải quyết tất cả mọi người mới phản ứng được, thế là tầng tầng lớp lớp toàn bộ hướng về Vân Lam bổ nhào qua. Dưới đài, nhìn xem một màn này người xem là kinh hô. Sẽ không a, tất cả mọi người bọn họ đối kháng một nữ nhân dạng này cũng được, có thể hay không quá lớn để tiểu làm chết, chắc bọn họ rất muốn ché mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên, một mảng lớn tiếng kêu thảm thiết truyền đến, bọn họ nhìn lại thời điểm cũng là bất khả tư nghị trừng to mắt. Cái kia đó là cái gì long lại là long ta dựa vào đây là cái gì dị năng trung cấp đường dọa ta lúc này trên mặt bàn. Bên ngoài khán giả phát hiện từ trung tâm tuân ra một đầu giống như phong hình hàng dài. Long hiện lên trong suốt hình dạng giống như đột nhiên xuất hiện. Nó hướng về một phương công kích đi. Phía kia người liền bị giống như va chạm mở một lối ra đồng dạng tất cả mọi người bị đụng bay tại dưới đài. Liên miên ngã xuống đài mà cái kia long xuất phát chỗ. Không phải là cái. Kiêu màu tím nhạt trên người nữ tử bạo phát đi ra sao tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chỉ thấy nữ tử kia đối mặt mãnh liệt mà đến trên trăm tuyển thủ, chỉ bất quá một quyền vung ra đi, liền mang ra một đầu phong long, du long hướng về chỗ nào trực diện trùng kích chỗ nào liền bay ra ngoài một mảng lớn. Làm sao có thể còn có dạng này dị năng sao ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua trời ạ quá mạnh phía dưới một mảng lớn nghị luận ầm ĩ mà ban ra mở kha ho khu đã sớm ngồi không yên cổ lão đây đây rốt cuộc là cái gì chính là a trung cấp dị năng làm sao lại có cường đại như vậy dị năng nhất định chính là bật hợp tồn tại. Cái này còn có thế khiến người khác tỉ thí thế nào thực mẹ nó quá tan ác với người mà cổ lão không nói gì, chỉ là kích động nhìn xem Vân Lam, phảng phất nhìn thấy cái gì. Bảo bối đồng dạng. Cái này có phải hay không là trong bọn họ cấp dị năng giả một cái độ cao mới quật khởi ngay cả dưới đài chín vị thành chủ đồng dạng trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đài để cho người ta chấn kinh một màn thật mạnh quả thực là bọn họ bình sinh gặp qua số một. May mắn thiệt thòi chúng ta kịp thời kịp phản ứng, không có lựa chọn cùng vân thành chủ là địch bằng không thì, một quyền này xuống dưới, nhiều người như vậy đều chịu không được. Huống chi là bọn họ cái khác tám vị thành chủ nghe được phi thiên thành chủ lời này đều không khỏi tán đồng gật gật đầu. Còn tốt, bọn họ không có một cước đạp xuống địa ngục, tại biên giới đi thôi một vòng lại đã trở về. Mà trên đài, rốt cục thành công nắm giữ cách sơn đả ngưu thuật về sau, dùng càng là thuận buồm xuôi gió. Khả năng người khác cho rằng nàng một quyền xuống dưới chính là long trời lở đất biến hóa. Nhưng lại không biết nàng mỗi một quyền đều đánh tại tới gần nàng so gần môi giới bên trên. Cho nên, mới có dạng này hiệu quả lúc này Vân Lam trên đài giống như mang theo nhu tính thái cực đồng dạng, mang theo cự lực nắm đấm bắt được người liền đánh, mà thấy được nàng nắm đấm. Tất cả mọi người đã là phản xạ có điều kiện nghị kinh khủng tránh ra nhưng là tốc độ lại làm sao có thể có Vân Lam nhanh thế là, Vân Lam môi đánh một người, liền đại biểu cho một đầu phong long đẩy đưa đến đằng sau một đám thằng xui xẻo. Dần dần, tất cả mọi người cũng là nắm giữ được quy tắc, đều rời xa Vân Lam chính diện. Cho nên chỉ cần Vân Lam quay người lại, cái hướng kia người toàn bộ như ong vỡ tổ tản ra đồng thời, cũng không có còn dám chủ động khiêu khích cái này nữ ma đầu hiện tại. Bọn họ rất hối hận mới vừa đến đấy cái nào ngu ngốc nói muốn bọn họ đến trêu chọc nữ nhân này hiện tại nữ ma đầu phát huy, trên đài linh linh tinh tinh thừa dưới nửa người không đến. Chương 816, cứ như vậy so kết thúc rồi. 3. Đừng chạy a tiếp tục Vân Lam nhàn nhạt khiêu mi nói. Thế nhưng là trên đài còn lại người toàn bộ lắc đầu, bọn họ sợ hãi lui lại cho cười, ai còn dám tiếp tục ga ngài quyền kia lực, thế nhưng là một quyền có thể làm ngã một nhóm người, còn tự mang long phong. Dạng này dị năng, bọn họ cái này thứ gì tiểu huyễn thuật, liền đừng đi ra mất mặt xấu hổ mà nhìn xem trên đài đám người, Vân Lam nhét miệng lên, làm sao có thể không tiếp tục đâu nói xong liền một cái tiễn phong xuống tới. Đầu kia người nhìn thấy Vân Lam động thế mà dọa đến nguyên một đám giống như làm chim tán, diều hâu vồ gà còn trò chơi giống như chạy mệnh cũng không cần có càng sâu, trực tiếp nhảy xuống đài. Nhảy xuống đài phát hiện Vân Lam quả thật không chú ý hắn, không khỏi lớn lên hít mạnh một hơi mẹ a sớm biết liền sớm xuống sống ở phía trên chịu tội, trái tim đều bị dọa sợ. Mà một số người đồng dạng kịp phản ứng, đúng a nhảy xuống lôi đài bọn họ cũng không cần tiếp nhận cái này nữ ma đầu manh kích. Dù sao bọn họ QNZ đánh không thắng cho nên, rất nhanh, bá bá bá Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, tất cả mọi người hướng về dưới đài nhảy xuống, liền phảng phất chết chìm người tìm được bên bờ đồng dạng có nhảy xuống sau đài còn cả gan đối với Vân Lam đắc ý nói, ha ha, ta xuống, ngươi không thể đánh ta. Dẫn phía dưới người xem đang khiếp sợ bên trong lại nhiều hơn mấy phần buồn cười cái này còn là lần đầu tiên bọn họ thấy như thế dị năng thịnh yến. Còn chưa bắt đầu cũng cảm giác kết thúc nhưng lại so trước kia tranh tài cả ngày còn muốn đặc sắc không ít người sụt xịt. Trận đầu này liền bộ dáng này đằng sau có thể muốn làm sao so ai nhưng mà, rất nhanh trên mặt bàn liền bị thanh không Vân Lam QNZ không nghĩ tới bản thân thế mà thắng như thế nhẹ nhõm mặc dù ngoài ý liệu, nhưng là lại hợp tình. Hợp lý. Bởi vì nghĩ đến cách sơn đả ngưu thuật dạng này có thể gia tăng gấp 10 lần lực lượng vòi rồng, cho dù là cao cấp dị năng giả đều không phải là có thể tùy tiện ứng phó. Mà lúc này các ban gia mở kha ho khu ban gia mở kha ho bọn họ cu nở dê không nghĩ tới kết quả cuối cùng thì ra là như vậy, nữ nhân này thế mà thắng toàn trường khu khu vòng thứ nhất tranh tài cốt tộc thắng cổ lão, tâm tình phức tạp tuyên bố. Toàn trường xôn xao lại khiếp sợ, dạng này kết quả là bọn họ tận mắt nhìn thấy lại là không thể tin được. Không nghĩ tới cốt tộc một cái hờ ơ ưu vì hệ nờ người, thế mà đem cái khác bảy gia tộc lớn hờ ơ ưu vì hệ nờ người toàn bộ giết chết. Nhớ tới ngay từ đầu bọn họ đối với nữ tử này miệng ai, thật đúng là đánh mặt. Nhưng mà, trên đài ban gia mở kha ho nhìn xem đám người biểu lộ, kỳ thật bọn họ sao lại không phải không thể tin được, không có tiêu hóa tới, nhưng là, đúng lúc này cổ lão không công bằng một cái tuổi trẻ trung cấp dị năng giả đứng dậy lập tức, toàn trường đều nhìn về hắn, bao quát cổ lão. A, như thế nào không công bằng, người trẻ tuổi dị năng giả lập tức nhìn về phía Vân Lam sau đó nói, ta cảm thấy cái này vị đại nhân này căn bản không phải trung cấp dị năng giả. Nàng nhất định là cao cấp dị năng cường giả. Người như vậy, chúng ta làm sao có thể đánh thắng nàng. Chỉ thấy hắn vừa mới dứt lời, chung quanh không ít người dùng bội phục ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là dám nói a, không thấy được cái kia nữ ma đầu đã chú ý ngươi sao? Người trẻ tuổi nhìn xem Vân Lam nhìn xem hắn, lập tức chân đều cảm thấy mềm, bất qua y hề nguyên cố giả bộ chấn định nói. Mà trên đài cổ lão nghe xong, lại là đột nhiên đem đầu chuyển hướng Vân Lam, cô nương, xin hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Vân Lam xem xét cổ lão đem vấn đề ném hướng mình, thế là chỉ là hề phải nhìn lại cổ lão nói, ta có phải hay không cao cấp dị năng giả? Cổ lão, nên rõ ràng hơn mới đúng chứ? Cặp con mắt kia bên trong bình tĩnh y hề nguyên, mặc kệ gặp được cái gì cũng là đạm nhiên tự nhiên. Chương 817, tất cả bắt nguồn từ thiên bẩm, 4. Cổ lão nghe xong, quả nhiên đôi mắt xẹt qua một tia tán thưởng. Sau đó liền gật đầu quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi, không sai, lão phu biết rõ, vị cô nương này xác thực chỉ là trung cấp dị năng giả. Bởi vì vị cô nương này phát ra dị năng lúc lão phu xác thực ở trên người nàng không có cảm thụ ra cao cấp dị năng giả khí tức. Mà cổ lão nói xong lời này, không ngừng người trẻ tuổi chấn kinh rồi. Ngay cả tất cả người xem QNZ không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn nhau. Không thể nào, trung cấp dị năng cái này lại là trung cấp dị năng lù cờ na hó, trung cấp dị năng có biến thái như vậy, dị năng thuật trước kia làm sao chưa từng có phát hiện qua đúng á, dạng này dị năng còn để những người khác trung cấp dị năng giả sống thế nào. Nhưng mà, đúng lúc này, người trẻ tuổi đồng dạng nghi hoặc khó hiểu nói, cổ lão, nếu như là trung cấp dị năng, vậy vì sao chúng ta trước đó đều chưa từng gặp qua khả năng này? Bắt đầu toàn trường lòng người tiếng. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng liền truyền đến, thiên bẩm nhàn nhạt hai chữ bao trùm tất cả, giải thích thiên bẩm tất cả mọi người sững sờ. Bất quá ngay sau đó kịp phản ứng, xác thực, dị năng vốn chính là thiên bẩm. Bọn họ muốn nói vì sao nàng có bọn họ chưa thấy qua, chỉ có thể đến hỏi ông trời già. Người trẻ tuổi á khẩu không trả lời được cổ lão, đã các vị ban gia mở kha ó cũng là hiếu kỳ ý nghĩ lại bị nhét về trong bụng. Tốt ra chỉ có thể nói nữ tử này là ông trời chúc phúc, để cho nàng có không giống bình thường cùng bọn hắn dị năng. Loại vấn đề này bản thân cũng không phải là người có thể trả lời, bên trên dù sao dị năng lại không thể tu luyện bằng không thì mà nói, bọn họ còn có thể nói hỏi một chút phương pháp. Nhưng mà, nhìn xem toàn trường đám người ước ao ghen tị loại này thiên bẩm khác biệt dị năng, Vân Lam lúc đã như vậy, trận đấu thứ nhất kết thúc, trận thứ hai cá nhân khiêu chiến thi đấu còn có hay không muốn lên đài, cổ lao thanh âm chậm rãi truyền đến. Thế nhưng là, cách cực kỳ lâu, phảng phất một thế kỷ dưới đài y đi nguyên trầm mặc. Ánh mắt bọn họ nhìn xem Vân Lam, rất ý tứ rõ ràng. Cái này nữ ma đầu ở chỗ này, bọn họ ai dám lên đài chịu chết ta, không phải tìm thai vạ sao? Nếu có liều mạng còn tốt, thế nhưng là chênh lệch quá lớn, trên cơ bản đấu chi cái gì cũng chết một mảnh cổ lão. Chúng ban ra mở kha ho, khả năng này là từ trước tới nay quỷ dị nhất một trận dị thịnh hội. Khu khu, cái kia trận thứ hai, cá nhân tranh tài không có người tham gia mà nói. Vậy liền vẫn là cốt tộc thăng, cổ lão nói xong lời cuối cùng ba chữ chính mình cũng không thể tin. Đây cũng là một cái tộc loại thắng thoải mái nhất hờ ơ ưu vì hệ nở thi đấu, cũng không biết cốt tộc nơi nào đến có phúc lớn, thế mà chiếm được Vân Lam bảo bối này, chỉ sợ đến lúc đó hờ ơ ưu vì hệ nở tranh đoạt biết, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu mà không có lần thứ hai tranh tài, Y Lệ Nguyên cũng sẽ không có trận thứ ba tấn cấp thi đấu dù sao, chỉ cần Vân Lam đứng trên đài, sẽ không có người dám chủ động đi lên. Thế là, không hiểu thấu, ngày đầu tiên dị thịnh hội hở UVN thi đấu hội ngay tại vô cùng trầm mặc bên trong kết thúc, nhưng mà, cùng bên này ngược lại là gia tộc chi tranh thi đấu bên kia, lúc này chính là bầu không khí tiếng động luôn trời. Đánh lên lên ai nhanh lên như vậy lớn trên võ đài, huyễn tộc còn có ngự thú tộc hai bên so đấu, ngự thú tộc đặc biệt là hung mãnh, dã thú giống như phát như điên giống huyễn tộc trung niên nam nhân công kích đi, nhưng là không cam lòng yếu thế là huyễn thuật bên trong, dã thú cuồng bạo vĩnh viễn nhào không đến chính chủ. Ngược lại giống ở trên vũ đài bản thân điên cuồng chơi đùa các ngươi huyễn thuật thật đúng là hoàn toàn như trước đây chán ghét, dã thú tộc nam nhân bình tĩnh khuôn mặt nhìn xem huyễn tộc đầu này. Chương 818, trận đấu thứ nhất, Nam. Hừ, các ngươi thu tộc QNZ không gì hơn cái này, không có những cái này thú loại, các ngươi là cái thá gì huyễn tộc người đồng dạng châm chọc nói. Rất ý tứ rõ ràng, nếu như không có những cái này thú bọn họ xác thực tính không được cái gì, thế nhưng là, đây mới là ngự thú tộc thiên phú ưu thế ở tại áp bọn họ đồng dạng nhìn xem đối diện huyễn tộc cười nhạo nói, các ngươi có bản lãnh huyễn tộc không cần huyễn thuật cùng ta đánh, nhìn xem, đến cùng ai thua ai thắng, hừ trò cười huyễn tộc người cười lạnh nói. Sau đó hai người lại là hướng đánh đến cùng một chỗ, lúc này, giữa sân đánh nhau kịch liệt không thôi, chung quanh mấy gia tộc lớn đồng dạng ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nhìn xem. Mà gia tộc giao đấu bên trong, quan sát rất nhiều cũng là một chút cao cấp dị năng giả. Bởi vì HUVN bên kia tranh tài, trước 3 ngày đều không có cái gì đáng xem. Cho nên, phần lớn người đều sẽ lựa chọn chạy đến đầu này đến. Lúc này, trừ bỏ trên lôi đài đánh nhau tuyển thủ bên ngoài khó được, bát đại gia tộc không có châm chọc lẫn nhau chế dê ớ. Không có vì cái gì, chỉ bởi vì lúc này một chỗ trên đài cao, dĩ nhiên ngồi mấy vị tiên phong đạo cốt lão giả. Bọn họ nhìn xem phía dưới tranh tài, cũng không biết đến cùng có hay không nhìn thấy, tóm lại là biểu lộ lạnh lùng không có chút nào biến hóa. Rốt cục, trên đài giao đấu rất nhanh sắp đến hồi kết thúc. Thú tộc nhân công phá huyễn tộc, sau đó một người một thú đem huyễn tộc trung niên nam nhân công ngã tại trên đài. Sau đó sư tử thú huyết buồn đại khẩu khẽ cắn A trên đài liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lẽ nào có cái lý ấy các ngươi thế mà hắc gia chu ngồi không yên. Không nghĩ tới bọn họ đã thua, thú tộc người thế mà y y nguyên không buông tha bọn họ người. Phải biết, có thể lên đài. Đều là bọn họ ngân huyễn tộc tinh anh. Hiện tại liền thảm chết tại đối phương thú trong miệng, nhưng mà, trên đài thú tộc nam nhân thì là nhìn một chút ngân gia chủ nói, hắc gia chu, không có ý tứ. Bại tướng dưới tay chúng ta thú tộc bình thường đều sẽ không lãng phí, ý là cuối cùng đều sẽ trở thành bọn họ thú tộc trong miệng đồ ăn. Ngươi lúc này, mọi người thấy trên lôi đài huyết tinh một màn, mặc dù thân làm dị năng người đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là đối hắc gia chủ mà nói cái này chết là bọn họ người, cho nên cảm giác cũng không giống nhau. Thực sự là nghĩ giận lại không có tên tuổi nổi giận, bởi vì lên đài cũng là ký giấy sinh tử. Hơn nữa, lúc này trên đài cao đại nhân đều không nói gì thêm, bọn họ lại không dám phá hư giải thi đấu tiếp tục. Tại thú trong miệng, trên bàn huyễn tộc nam tử bị sống sờ sờ ăn sau đó lưu lại một mảng lớn huyết thủy, thế nào trận đấu này, là chúng ta thú tộc thắng chứ mà. Một bên trọng tài kịp phản ứng, lập tức đi đến đài, hắn nhìn một chút cái kia theo dõi hắn đôi mắt bạo ngược hung ác thú, không khỏi cách xa cách tại là hướng về phía dưới đám người đang chuẩn bị tuyên bố kết quả, lúc đột nhiên. Bên cạnh một cái tuổi trẻ giống như gã sai vặt một y y hệt người vội vàng chạy đến trọng tài bên cạnh, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói câu gì, trọng tài nghe xong, khuôn mặt không thể tin, cái gì, hắn một chút bối rối thanh âm rất lớn, không khỏi để cho các đại gia tộc các gia chủ đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà nghe thế tin tức về sau trọng tài rõ ràng còn không có tiêu hóa tin tức này, trên khuôn mặt khiếp sợ không thôi. Bất quá nhìn xem tìm hiểu hắn các vị đại lao gia chủ mình lập tức ổn ổn tâm thần nói, dị thịnh hội trận đầu gia tộc tranh tài, thú tộc thắng, hắn tuyên bố vừa rồi muốn nói, bất quá khuôn mặt lại là nhìn về phía cốt tộc bên này. Cốt nguyệt tự nhiên cu nở dê cảm thấy cái kia quái dị ánh mắt, không khỏi nghi ngờ trong lòng. Ngay cả cốt thiết cũng thế. Chương 819, hoa rơi vào nhà nào, 6. Nhưng mà, một giây sau, trọng tài tiếp tục nói, tiếp đó. Ta còn có kiện sự tình thứ hai muốn tuyên bố, quả nhiên, người chung quanh hiếu kỳ không thôi. Vừa rồi nhìn trọng tài bộ dáng kia, liền biết chắc không phải phổ thông sự tình bọn họ tự nhiên muốn biết. Nhưng là cốt thiết lại là những mày, vừa rồi trọng tài nhìn về phía bọn họ mới. Chẳng lẽ sự tình là cùng bọn hắn cốt tộc có quan hệ, ngay cả cốt nguyệt cũng là trừng mắt to nhìn trọng tài, một mặt không hiểu thấu. Quả nhiên, trọng tài nói ra, hôm nay dị thịnh hội, ta biết gia tộc tranh tài mới vừa vặn bắt đầu. Nhưng là, mới vừa tiếp vào tin tức mọi người ngoại viện sẽ bên kia tranh tài đã kết thúc. Đã kết thúc ai biết trọng tài bên kia vừa mới dứt lời, dưới đài liền sôi trào nổ tung. Làm sao có thể kết thúc, làm sao có thể nhanh như vậy, chúng ta bên này vừa mới bắt đầu đâu, chính là bên kia là không đánh vẫn là toàn trường kết thúc, liền xem như đi cái đi ngang qua sân khấu cũng không nhanh như vậy a. Đám người cảm thấy khả năng lớn nhất chính là không có người lên đài, nhưng là nếu như là như vậy mà nói vậy năm nay không phải là không có hờ ơ vì hệ nở xoay người thi đấu hờ ơ vì hệ nở, nhưng là bọn họ rất nhiều bản thân thực lực hơi yếu nhưng lại có thế bởi vì hờ ơ vì hệ nở mà xoay. Người gia tộc duy nhất may mắn hy vọng. Nhưng mà, nhìn xem phía dưới suy đoán còn có nghị luận ở Mỹ, trọng tài nói, bởi vì, năm nay hờ ơ vì hệ nở thi đấu ngày đầu tiên bài khôi đã ra tới thanh em hắn mang theo mơ hồ kích động, bởi vì liền hắn cũng là không thể tin. Cái gì mấy gia tộc lớn chấn kinh làm sao có thể nhanh như vậy, bọn họ bên này còn chưa bắt đầu, bên kia bài khôi liền đã ra tới cái này, chẳng lẽ hai người đánh đơn độc thi đấu đều không có nhanh như vậy a. Hơn nữa rất nhiều gia tộc đều biết mình năm nay hở ơ vì hệ nở có thế là không ít, làm sao có thể liền nhanh như vậy so kết thúc, rồi quá dọa người a. Đám người không khỏi cẩn thận từng ly từng tí nghị luận nhanh như vậy, chẳng lẽ lần này ai hở ơ vì hệ nở bên trong có hắc mã xuất hiện, hắc mã rốt cuộc là bao nhiêu lợi hại mới có thể liền nhanh như vậy đoạt lấy bài khôi, đây chẳng phải là đằng sau thi đấu hội đều không huyền niệm, lời này quả thực nói ra mấy gia tộc lớn trong tâm khảm đi, chỗ có người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Không sai, nếu quả thật có lợi hại như vậy hắc mã, như vậy đổi viện binh đại hội thời điểm thì dễ làm. Dù sao, trước kia bọn họ tổn thất đại giới đổi lấy lợi hại hờ ơ vì hệ nở, ai biết chẳng qua là nhất thời lâm trận phát huy. Đến sau thi đấu nhiều khi đều không có ngay từ đầu kinh diễm. Cho nên, hiện tại nếu có một nhóm chuẩn bị đoạt giải nhất hắc mã, như vậy, tất nhiên có thế để cho bọn họ tiết kiệm rất nhiều sàng chọn đoán chừng cùng lãng phí sự tình. Bất quá cái kia xin hỏi năm nay bắt đầu thi đấu hờ ơ vì hệ nở bài khôi hoa rơi vào nhà nào, mấy gia tộc lớn gia chủ không khỏi khẩn trương hỏi. Ai cũng muốn biết. Rốt cuộc là gia tộc nào như thế may mắn có cường đại như vậy hờ ơ vì hệ nở, cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ tại bắt đầu tranh tài thời điểm tuyên bố thu hoạch được thưởng cuối cùng gia tộc. Đương nhiên, ai đều hy vọng là mình. Dù sao, dạng này khởi đầu tốt đẹp danh tiếng mới thật sự là phong quang vô hạn, nhưng mà, trọng tài cảm thụ kích động nhìn mình chúng ra chu ánh mắt, không khỏi áp lực tăng gấp bội, vì vậy nói, lần này hờ ơ vì hệ nở đoạt giải nhất người chính là cốt tộc. Hai chữ cuối cùng nói ra miệng lúc không ít người biểu lộ đều cứng ngắt lại. Cái gì cốt tộc, bọn họ nhìn xem bên cạnh không hiểu thấu tiểu nữ hài cốt nguyệt, lúc này cốt nguyệt trong lòng cũng là chấn kinh. Là các nàng cốt tộc thắng đằng sau cốt thiết cũng là không thể tin. Mặc dù vừa rồi trọng tài kỳ quái nhìn xem bọn họ, nhưng là hắn cũng không có dám nghĩ tới phương diện này tượng. Dù sao, bọn họ hờ ơ vì hệ nở mới một người a. Chương 820 Người ta tấp nập cho rằng đi nhầm chàng tử. 7. Trung quanh các gia chủ không so với bọn họ thiếu chấn kinh, bởi vì cốt tộc năm nay chỉ có một cái hờ ơ vì hệ nở sự tình thế, nhưng là toàn trường đều biết bọn họ bắt đầu thi đấu trước còn cố ý cười nhạo một phen đâu, có thế là thế nào đột nhiên biến thành dạng này một người, liền đem BNHN7 gia tộc lớn tất cả hờ ơ vì hệ nở đều giết chết làm sao có thể, nhưng so với mấy vị khác gia chủ chấn kinh. Ngân gia chu cùng thổ gia chu lại là kinh hỉ lại hài lòng đến cực điểm, cười không hổ là năng lượng đệ nhất nhân cường giả. So với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, bọn họ cũng không sợ cốt tộc lưu được ở Vân Lam, bởi vì liền cốt tộc cái kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, bọn họ căn bản không sợ đoạt bất quá bọn hắn, nhưng mà, những gia chu khác đầu tiên là chấn kinh, sau đó ngay sau đó đều thở phào nhẹ nhõm. Đây đại khái là kết quả tốt nhất. Cái kia chính là như vậy nhân tài thế mà trong tay cốt tộc. Thế là, tại lẫn nhau con mắt, bọn họ đều lộ ra đo sư cờ cùng tranh đoạt tâm ý, không có người cảm thấy, cốt tộc tại đổi viện binh giải thi đấu thời điểm có thể lưu được ở cái kia thất hắc mã, cho nên, lúc này đối thủ của bọn họ là lẫn nhau, bày ra tộc lớn. Bây giờ cái này bài khôi coi như cho cốt tộc chiếm một tiện nghi tốt rồi. Thế là, trầm mặc một hồi, đám người liền lập tức giả bộ hướng về cốt nguyệt cùng cốt thiết chúc mừng. Nhìn tới vẫn là cốt tộc lợi hại a, cái này không động không vang lại đột nhiên đem hở ưu vì hệ nở hội thủ khôi lấy mất ta chính là. Bất quá cốt gia chu vẫn phải là chú ý tốt như vậy nhân tài nhưng là muốn lưu lại. Bằng không thì, tại đổi viện binh trên đại hội bị người tranh cướp đi sẽ không tốt ha ha. Nói đùa chẳng qua nếu như cốt gia chu đến lúc đó tiền tài không đủ lời nói cũng không cần xính cường rồi. Dạng này nhân tài chúng ta sẽ thay các ngươi tiếp thu mấy gia tộc lớn người cười nhạo nói. Mặc dù cốt tộc thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ cũng không yếu a đối với một cái tiểu nữ hài quản lý tộc loại, bọn họ vẫn luôn không để vào mắt. Nhưng là lúc này vậy liền đổi viện binh trên đại hội nhất quyết cao thấp tha khó được, cốt nguyệt lánh khóc lại non nớt thanh âm truyền đến chúng gia chu sướng sở. Cái này còn là lần đầu tiên cốt nguyệt đối với bọn họ mở miệng nói chuyện. Trước kia, đều là cốt thiết thay mặt lời nói. Bọn họ còn vẫn cho là đối phương là câm điếc đâu nghe được cốt nguyệt lời nói. Mấy đại gia chủ cu nở dê lập tức trả lời. Tất nhiên cốt gia chu nói như thế, như vậy liền đổi viện binh trên đại hội gặp thực chiêu am mà đầu này nhìn xem nhà mình mở miệng tiểu chủ tử. Cốt thiết trên mặt mũi già nua phất qua vẻ cương triều ý cười. Tiểu chủ tử. Nhìn đến tức giận chứ thậm chí ngay cả không thích cùng ngoại nhân nói tính tình đều cải biến. Nhìn tới, tiểu chủ tử hẳn là ưa thích cái kia cuồng vọng nữ tử. Ngày đầu tiên ngoại viện giải thi đấu kết quả đã đi ra. Như vậy, gia tộc bên này tranh tài ngược lại để cho đám người cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Bởi vì tất cả người đều lòng ngứa ngay muốn biết, vừa rồi, ngoại viện thi đấu bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sớm biết, liền không chạy tới bên này không ít người hối hận nghĩ đến. Ngày mai, nhất định phải đi ngoại viện giải thi đấu bên kia chiếm lấy một chỗ tốt nhưng mà, nghĩ như vậy người số lượng cũng không ít. Ngày thứ hai, khi thấy người ta tấp nập ngoại viện thi đấu bên này tình huống lúc, đám người mơ hồ sao làm sao nhiều người như vậy đúng á còn nữa, đây không phải là mấy vị gia chủ sao bọn họ làm sao cũng ở nơi đây còn có làm sao có nhiều như vậy cao cấp dị năng cường giả thế trận này để cho không ít tham gia ngoại viện tuyển thủ tranh tài cho là mình đi nhầm đấu trường thế nhưng là, nơi này đúng là bọn họ chỗ lôi đài a làm sao nhiều người như vậy so sánh với bên này, ngược lại gia tộc tranh tài bên kia lạnh. Lùng. Cũng không trách dù sao đi ra dạng này một nhóm hắc mã, ai còn có tâm tình đi xem gia tộc kia thi đâu a. Chương 821, có phải hay không đi lộn chỗ? 8. Ta có phải hay không đi lộn chỗ làm Vân Lam đến trận địa lúc đều có chút sững sờ. Làm sao nhiều người như vậy hơn nữa nhìn bộ dáng cũng là rất sớm đã tới đây nếu như nàng không nhìn lầm mà nói. Cái kia chỗ lôi đài còn ngồi mấy gia tộc lớn gia chủ a cả kia chỉ thủy mẫu đều ở mặc dù biết mọi người là vì nghĩ đến nhìn nàng. Nhưng là cũng không cần làm khoa trương như vậy chứ chính thức gia tộc tuyển thủ hẳn là biết muốn khóc bởi vì bọn hắn một đến trong cuộc so tài thời điểm mới phát hiện một mảnh tịch liêu gió thu sẽ qua, toàn bộ hội trường thế mà đều không người đột nhiên. Các nhân viên cả người đều muốn không xong. Bình thường bọn họ vị nào không phải là bị gia tộc coi trọng tinh anh phần tử đoạt toàn trường chú ý, lại không nghĩ rằng bọn họ thế mà bị gia tộc mình vứt bỏ bất quá cái này cũng bình thường. Bởi vì so sánh với trước 3 ngày tranh tài, sau 3 ngày mới là trọng yếu nhất. Rất nhiều người tại giai đoạn trước không được tốt lắm người tới đổi viện binh đại hội về sau thu được tốt hờ ưu vì hệ nở sau đó một đường giống bật học đồng dạng. Mà rất nhiều tiền kỳ lợi hại, một đến đổi viện binh đại hội về sau cũng có thể bại rối tinh rối mù cho nên, để bảo đảm dị năng thịnh hội không thể thắng. Hờ ưu vị hệ nở nhân viên đối với bọn họ mà nói mới là khởi tử hoàn sinh vẫn là sinh nhi phục chết trọng yếu bước ngoặt. Cho nên, ai có thể không coi trọng đặc biệt là cốt tộc còn ra một thất cường hoành hát mã, bọn họ có thể không đến nhìn một chút sao cho nên hôm nay hờ ưu vị hệ nở thi đấu bên kia người ta tấp nập, khắp nơi đều là người. Bởi vì nghe nói hôm qua đầu này tranh tài nhìn rất đẹp đầu, thế là nguyên một đám tranh cướp giành giật đều muốn đến bá vị trí. Bây giờ liền xuất hiện dạng này hình ảnh. A còn bao lâu mới bắt đầu A La Ho Tư đều đã đợi không kịp chính là, không biết hôm qua đánh thắng 7 tộc hờ ưu vì hệ nở là ai nghe nói rất như A hử. Hôm qua một đám người chạy tới cùng La Ho Tư khoe khoang bên này cỡ nào đặc sắc lao tử hôm nay liền đến bá vị trí, nhìn đến lúc đó ai lại theo La Ho Tư khoe khoang tiếng nghị luận bên thai không dứt. Mà Vân Lam sau lưng là hoàn toàn như trước đây đi theo 9 cái thành chủ. Bọn họ đi theo Vân Lam sau lưng sau đó kích động nói, Vân Thành Chủ, thấy không những người này đều là hướng về phía ngươi tới đâu, chính là A còn có thật nhiều cao cấp dị năng cường giả đâu Vân Thành Chủ. Chỉ sợ lần này lại đoạt giải nhất lời nói hiện trường nên điên, bất quá hôm nay đấu trường sẽ có không ít cường giả. Còn mời Vân Thành Chủ cẩn thận A ân ân, cẩn thận mấy người tức kích động lại hưng phấn nói. Vân Lam Khiêu Mi, không ít cao thủ bất quá cũng là trung cấp dị năng cường giả nàng nhưng lại không sợ. Nàng sợ là bị người khác nhận ra mình bộ dáng đến. Đặc biệt là cao cấp dị năng giả, hôm nay rất nhiều nhìn quen mắt người, tỉ như cái kia Lộc Đại Nhân. Lúc này hắn ngay tại không xa chỗ cao nhìn xem đầu này thi đấu hội nhìn tới, nếu như nàng muốn xuất trận, còn được hơi biến một lần dung mạo mới được. A Vân Thành Chủ, ngươi đây là đi nơi nào? A Chín Đại Thành Chủ nhìn xem đột nhiên chuẩn bị rời đi Vân Lam nói. Mà Vân Lam khoát khoát tay, ta muốn đi như xí, không phải đi theo Chín Đại Thành Chủ, không nghĩ tới Vân Thành Chủ một nữ tử, còn là một vị lớn lên đẹp như thế nữ tử. Nói chuyện cư nhiên như thế hào phóng, nữ tử sao có thể đối với nam tử đi nói như xí, bất quá, lấy Vân Thành Chủ như thế so nam tử còn muốn cường hoành hơn thực lực. Lại cảm thấy không hiểu thấu rất không hài hòa, thế là đầu này Vân Lam, thì là tại không người địa phương một cái độn thổ tốc độ ra chỉ liền trở về tiểu điếm. Xuất ra không gian chuẩn bị hiện đại trang phục, Vân Lam đưa ánh mắt bỏ vào một bộ cao bồi liên thể trên áo. Chương 822, tiến ra cái kia tuần đại nhân, 1. Hắc hắc, Vân Lam lộ ra mãn ý nụ cười. Một bên khác, theo tranh tài thời gian càng ngày càng tiếp cận. Cổ lão tại mọi người chờ đợi bên trong đi về phía đài cao. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều cao cấp dị năng cường giả, hắn áo ba lỗ đều là đã ra một lớp mồ hôi lạnh rất nhanh, tranh tài thời gian càng là tiếp cận, cổ lão tâm tình cũng tùy theo càng thêm khẩn trương nhưng vào lúc này. Làm sao năm nay người làm sao đều chạy đến nơi đây đột nhiên, một đường nghiền ngẫm thanh âm truyền đến. Thế là... toàn trường ánh mắt hoa toàn bộ nhìn sang chỉ thấy một đường áo trắng nam tử trẻ tuổi chậm rãi từ khía cạnh đi tới, tươi đẹp tia sáng rơi ở trên người hắn, để cho hắn làn da nổi bật lên sáng long lanh vô cùng, toàn thân áo trắng áo lụa giống như điểm xuyết lấy ngân quang để cho hắn phảng phất đạp trên chấm nhỏ mà đến, cao lớn thân ảnh lười biếng mà tùy ý, nhưng là một thân mơ hồ lăng lệ cùng cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đặc biệt là cái kia một tấm tuyệt mỹ như tên khuôn mặt kinh hãi là thiên nhân kinh diễm tuyệt luân. Nhưng mà, hắn giống như hoa đào đồng dạng hẹp dài, khoe mắt lại là điểm xuyết lấy một khỏa lệ nốt ruồi, mỗi khi đôi mắt ung dung xoay một cái, đều mang theo vài phần mị hoặc dụ vị. Không sai, người này chính là Yến Tuần Mạc, sau lưng của hắn lại là ủng hộ một đám lao giả mặc áo trắng. Không phải là hôm qua gia tộc tranh tài trên đài cao một nhóm kia sao? Lúc này mấy vị gia tộc đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau đôi mắt thấy được kinh khủng cùng nghi hoặc, nhưng mà... bọn họ là kinh khủng các lão giả thân phận biết rõ bọn họ trung tâm thành cao tầng người. Mà bọn họ nghi hoặc thì là nam nhân trẻ tuổi thân phận, thoạt nhìn thật không đơn giản lại không nghĩ, đột nhiên các ngươi tham kiến tuần đại nhân, điếc thai thanh âm một mảnh ngã xuống. Toàn trường cao cấp dị năng cường giả toàn bộ quỳ trên mặt đất, bọn họ nhìn trước mắt lớn lên kinh tâm động phách bạch đi lìa nam tử cung kính đến cực điểm hành lấy lễ tại trung tâm thành, trừ bỏ Triệu Hách ra bên ngoài. Tự nhiên cũng chính là Yến gia một tay che trời cái gì tuần đại nhân, Yến gia cái kia tuần đại nhân, lập tức, mấy gia tộc lớn gia chủ trừng lớn hai mắt, khuôn mặt kích động lại sợ hai vạn phần, sau đó chân cẳng như nhuôn ra, đồng dạng cũng là quỳ xuống, tiểu tiểu nhân tham kiến tuần. Đại nhân tiếp theo, chớ nói chi là trung cấp dị năng giả một chút sơ cấp dị năng giả tỉ như chín đại thành chủ bọn họ toàn bộ quỳ xuống cung kính nói. Tham kiến tuần đại nhân, đây mới thực sự là chân chân chính chính vương giả a, chỗ nào giống những cái này ngay từ đầu trang bức lão giả mặc áo trắng. Bọn họ bây giờ đang ở tuần trước mặt đại nhân cũng bất quá là mấy cái hạ nhân mà thôi, nhưng mà, nhìn xem quỳ xuống một mảng lớn Yến Tuần Mạc có chút khiêu mi, hôm nay thịnh yến không cần đa lễ, đều đứng lên đi tạ ơn tuần đại nhân, toàn trường mới cung kính đứng dậy, nhưng mà đầu này, mấy đại gia chủ đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được quen thuộc nào đó quan mang. Thế là nguyên một đám lập tức chân chó tiến lên, tuần đại nhân thế mà quang lâm giải thi đấu, chúng ta vô cùng vinh hạnh. Sau đó lại nhìn xem đằng sau mấy vị lao giả nói, ngay từ đầu mấy vị đại nhân không có tới, đám tiểu nhân còn tưởng rằng các đại nhân không tới chứ, kém chút tranh tài lại bắt đầu. Đúng đúng a, bởi vì bình thường cái này trung tâm thành đi ra các đại nhân, cũng là cuối cùng mấy ngày mới xuất hiện. Coi như sớm xuất hiện, QNZ không phân rõ buổi sáng tới vẫn là buổi chiều đến, cho nên. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ đều là giữ lại vị trí, nhưng lại không cần nhiều thêm qua hỏi. Lúc này, mấy gia tộc lớn gia chủ, đối mặt cao lớn lại thực lực mạnh mẽ Yến Tuần Mạc, không một không sợ cung kính lúc này, đối mặt bên cạnh vừa đi tới gia chủ, Yến Tuần Mạc chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn phía trước nói, nghe nói hôm qua nơi này xuất hiện một trung cấp dị năng cường giả. Chương 823, đế tước sẽ thích sao? 2. Bên cạnh mấy vị gia chủ sững sờ, không nghĩ tới Tuần đại nhân cu nở dê nghe được chuyện như vậy nhìn tới, hẳn là đằng sau mấy vị lao giả mặc áo trắng nói cho Tuần đại nhân. Hồi Tuần đại nhân, là đúng. Bất quá chuyện này chúng ta cu nở dê không rõ ràng, Tuần đại nhân nếu như muốn biết lời nói liền có thể hỏi một chút cổ lao. Trên lôi đài cổ lao mới vừa muốn nói chuyện không có chuyện gì bắt đầu tranh tài a đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết rõ. Yến Tuần Mạc huệ vải giơ tay lên nói. Là cổ lão cung kính nói. Thế là Yến Tuần Mạc cao lớn thân ảnh liền tại sau lưng lão giả mặc áo trắng ủng hộ dưới chậm rãi đi về phía trên đài cao lúc đầu bỏ trống trên châu ngồi ngồi xuống. Mà đầu này các vị gia chủ cu nở dê đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí về tới chỗ cũ toàn trường bầu không khí liền từ vừa mới bắt đầu tùy ý trở nên nghiêm cẩn rất nhiều. Không nghĩ tới Yến Tuần đại nhân thế mà lại đến kỳ thật nói dị năng thịnh hội là cả dị năng đại lục thịnh hội, vậy thật ra thì cũng bất quá là bọn họ những cái này bình dân tự phong. Mà Yến gia dạng này thế ra tương đương với dị năng đại lục bên trong quý tộc, Tuần đại nhân càng là quý tộc bên trong vương giả. Bọn họ sẽ đến dị năng thịnh hội đây là đám người không nghĩ tới đương nhiên, bọn họ càng thêm nghĩ không ra kỳ thật lịch tiện tức cu nở dê chuẩn bị tham gia lần này thịnh hội bằng không thì nhất định sẽ điên cuồng hơn. Triệu Hách hai chữ cực kỳ cổ lão, đối với rất nhiều dị năng giả mà nói là thần thánh bắt đầu. Đương nhiên, thập đại gia tộc bên trong quang tộc cùng ám tộc hai gia tộc là ngoại lệ, bọn họ bị trung tâm thành một chút nhân vật phản diện khống chế, tự nhiên lâu dài tẩy náo trở thành nanh bướt. Mà cổ lão nhìn xem đám người ngồi xuống về sau, liền háng giọng một cái nói, hôm nay có may mắn được Tuần đại nhân tham gia quan thành mỗi năm một lần dị thịnh hội, chúng ta quan thành cảm thấy vinh hạnh. Như vậy hiện tại, ngoại viện giải thi đấu, từ hôm qua tuân ra một con ngựa ố hôm nay lại sắp sẽ cho mọi người mang đến như thế nào kỳ tích đâu như vậy. Tiếp đó, dị thịnh hội đệ nhị sân nhà ngoại viện giải thi đấu chính thức bắt đầu theo cổ lao thanh âm rơi xuống toàn trường đều không tự chủ được sôi trào lên đến cùng hôm qua là như thế nào tranh tài đến cùng cái kia thất hắc mã bộ dạng dài ngắn thế nào đám người lòng hiếu kỳ bạo dạp mà trên đài cao Yến Tuần Mạc thì là nhớn mày mạn bất kinh. Tâm nói, trung tâm thành hiện tại như thế nào bên cạnh lão giả nghe xong, lập tức cung kính nói, hồi Tuần đại nhân, đế tước đã trở về. A thật đúng là trở về Yến Tuần Mạc hơi kinh ngạc, hắn cũng không giống như dễ dàng như vậy vì một chút chuyện nhỏ liền phá hư kế hoạch người A hơn nữa cái này quan thành bên trong còn xuất hiện một cái năng lượng quang cực mạnh hẳn giống, hắn không có khả năng loại thời điểm này từ bỏ nhưng biết hắn trở về là bởi vì chuyện gì sao mà lão giả nghe xong, sau đó nói, giống như lưu niên đại nhân đã trở về, liên quan tới Tiềm Long Đại Lục tin tức A lại là Tiềm Long Đại Lục cái kia gọi là Vân Lam. Chết đi nữ tử thật có ưu tú như vậy thế mà để cho một đời dị hoàng có như thế uy hiếp Yến Tuần Mạc lạnh lùng câu lên bờ môi, lại đột nhiên phát hiện một đường một mực vụng trộm tìm hiểu bản thân ánh mắt. Một nhìn sang, liền đối lên một đôi mị mắt. Mà mị mắt chủ nhân nhìn thấy hắn nhìn sang, cu nở dê mang theo e lệ thần sắc cúi thấp đầu xuống Tuần đại nhân, đây là thánh tộc thánh mẫu Thủy Ngọc Nhi. Một bên lão giả cung kính nói, a thánh mẫu trong truyền thuyết kia nữ thần Yến Tuần Mạc nghiền ngẫm lẩm bẩm nói. Ách đúng. Lão giả nghi hoặc, không hiểu Tuần đại nhân là muốn làm gì nhưng mà Yến Tuần Mạc đôi mắt một vòng tĩnh mịch, sau đó lười biếng nói, ngươi nói dạng này nữ tử, đế tước sẽ thích sao? Chương 824, thiên sinh đối thủ một mất một còn, 3. Lão giả sững sờ, đế tước một cái bình thường nữ tử đều có thể dắt quấn ở bước chân hắn, như vậy vị này dị năng nữ thần, hẳn là cũng sẽ không quá kém á Yến Tuần Mạc hẹp dài đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thủy Ngọc Nhi. Nghiền ngẫm câu lên khỏe môi nói. Nhưng mà đầu này Thủy Ngọc Nhi còn tưởng rằng Yến Tuần đối với nàng có ý tứ, thẳng e lệ cúi thấp đầu xuống. Nhưng trong lòng thì mừng thầm, không nghĩ tới nhân vật như vậy cũng không thể chống đỡ qua bản thân mị lực đầu này. Lão giả đồng dạng cũng là nhìn một chút Thủy Ngọc Nhi sau đó nói, Tuần đại nhân, dạng này nữ tử mặc dù xinh đẹp, nhưng là lại cũng không có thực lực gì đế tức sẽ coi trọng sao ta cũng không để bụng kết quả này. Yến Tuần Mạc nhớn mày nói. Các ngươi không biết Tuần đại nhân ý nghĩa lao giả nghi hoặc. Mà Yến Tuần Mạc lại lười biếng nói, quá trình mới là chơi vui hơn không phải sao hơn nữa, không thử một chút, làm sao có thể biết rõ kết quả như thế nào. Các lão giả đưa mắt nhìn nhau, không biết Yến Tuần Đại Nhân nào ý nghĩ. Dù sao, Yến Tuần Đại Nhân luôn luôn các loại phương thức tìm Đế Tước Đại Nhân không vui. Điểm này, bọn họ đã thành thói quen mà lúc này trên sân, thời gian cũng bất quá đi qua 2 phút đồng hồ, cổ lão vừa vặn kể xong từ bên cạnh lui ra. Sau đó, liên bảy gia tộc lớn HUVN tuyển thủ đã tại chuẩn bị, bởi vì tổng cộng xa u ngày, trước 3 ngày chẳng qua là loại bỏ hỏng bét lấy tinh hoa, đằng sau 3 ngày mới là các tinh anh ở giữa quyết đấu. Cái này còn là lần đầu tiên, không đến đằng sau 3 ngày, một đoàn đại nhân vật liền vứt xuống gia tộc thi đấu hội chạy tới nhìn một chút sợi của nhân vật tranh tài. Bất quá quả nhiên, trừ bỏ Vân Lam mạnh lưới, những người này tranh tài kỳ thật cũng không đặc sắc. Mặc dù ngày thứ 2 lên đài tuyển thủ đại bộ phận đều sẽ so ngày đầu tiên tốt hơn nhiều, nhưng là so sánh bắt đầu những đại nhân vật này bắt bẻ ánh mắt, quả thực vô cùng thê thảm. Lên trước nhất trận là ngân mị tộc tuyển thủ, ngày thứ 2 tranh tài là 10 người đại so đấu. Mỗi gia tộc lên đài 10 người, sau đó lẫn nhau khiêu chiến, thẳng đến đối phương nhân số càng ngày càng ít. Sau đó lại cùng ngày đầu tiên bài khôi tờ cờ, bất quá bởi vì cốt tộc HUVN chỉ có một người, vẫn là bài khôi nguyên nhân, cho nên không biết là không phải cổ lao chính là vì điều mọi người khẩu vị nguyên nhân, Vân Lam là cuối cùng ra sân. Thế nhưng là, nhìn xem trên đài lên đài một bộ nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật thân mang rụt lại HUVN đám tuyển thủ, mỗi cái gia tộc các gia chủ đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nhanh bắt đầu đi, thú tộc gia chủ trước hết nhất khua tay nói. Bởi vì rõ ràng nhìn thấy lên đài tuyển thủ ngực màu đo tiêu chí, hắn đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng ai kêu bình thường, bọn họ đều là cùng chọn lựa ra tinh anh liên hệ, còn thật không biết đấu vòng loại bên trên tuyển thủ là như thế này là, uy đại nhân. Mấy cái kia thú tộc ngoại viện tuyển thủ kích động nhìn mình thần tượng nói, nhưng lại không biết thú tộc gia chủ uy kỳ đủ loại ghét bỏ bọn họ. Mà thú tộc lần này viện thủ đối đãi là thánh nữ tộc HUVN tương phản. Thánh nữ tộc mặc dù không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là Thủy Ngọc Nhi bên này tuyển thủ rõ ràng thoạt nhìn muốn cao cấp một chút. Toàn bộ đều là một chút cường tráng hán tử, hoặc là chính là hình tượng không có trở ngại hiệp khách giống như người. Bọn họ vừa lên đài chính là kích động hướng về Thủy Ngọc Nhi hô, Ngọc Nhi nữ thần, chúng ta vì ngươi mà đến. Sau đó toàn trường đều sôi trào kêu lên Ngọc Nhi nữ thần là chúng ta. Các ngươi có chỗ nào đi xa, cái đó xa chính là nữ thần, chúng ta vì ngươi trợ uy toàn trường dũng động là vì nữ thần khuynh đảo một màn. Thủy Ngọc Nhi nhìn xem tình huống này, trên khuôn mặt phảng phất đạm mạc thờ ơ, nhưng trong lòng thì lòng hư vinh bạo dạp. Sau đó đôi mắt vụng trộm nhìn về phía trên đài cao, quả nhiên thấy cái kia vi tướng mạo yêu nghiệt Tuần Đại Nhân con mắt mang theo hứng thú đánh giá nàng. Chương 825, ghét bỏ cảm giác, 4. Thủy Ngọc Nhi biết rõ, nam nhân tâm lý hiếu kỳ, cũng giống như hùng sư đồng dạng lòng chinh phục. Hiện tại nàng cũng là bị càng nhiều người ưa thích, nghĩ như vậy muốn chinh phục nàng cảm giác thành tựu thì cũng càng cao. Cho nên, đối với Yến Tuần Mạc lúc này nhìn xem nàng ánh mắt, nàng cảm giác đối phương là đã bị nâng lên chinh phục nàng dục vọng cùng hứng thú. Cho nên, nàng lúc này càng phải rụt rè lạnh lẽo cô quạnh biểu hiện cùng những nữ nhân khác khác biệt cao ngạo đến lại làm sao biết. Yến Tuần Mạc nhìn xem toàn trường điên cuồng nam nhân, môi mỏng nhẹ câu, không sai, tất nhiên nam nhân đều ưa thích, như vậy cái này con mồi, đế tước có thể hay không cắn câu đâu. Nhìn thấy Tuần Đại Nhân như thế lý trí còn đang suy nghĩ tính toán đế tước đại nhân sự tình, bên cạnh lao giả không khỏi xấu hổ. Bất quá cu nở dê là đồng dạng hiếu kỳ, đại nhân, chẳng lẽ... Ngài không có cảm giác sao cái gì? Yến Tuần Mạc khiêu mi nhìn về phía bên cạnh lão giả. Nhưng mà lão giả ấp úng nói, chẳng lẽ, Tuần Đại Nhân đối với nữ tử này không có cảm giác liền nghĩ đưa cho đế tước đại nhân không sẽ không cảm thấy lãng phí sao? Ý là sao không giữ lại bản thân hưởng dụng? Nhưng mà Yến Tuần Mạc nghe nói như thế, quanh thân khi áp lập tức trở nên lạnh, ngươi rất hiếu kỳ ta thế giới tình cảm không. Lão giả lập tức run rẩy hồi đáp, không hiểu thấu dẫm lôi khu. Hắn làm sao lại quên đi Yến Tuần Đại Nhân âm tình bất định tính cách đâu? Nhưng mà, hắn chính cho rằng Yến Tuần Đại Nhân sẽ giáng tội bản thân thời điểm, Yến Tuần Mạc ngoài ý muốn thanh âm truyền đến, bản tôn tự nhiên là có càng tốt hơn nhân tuyển, dạng này, liền để cho đế tức người kia hưởng dụng A ngự khí lại còn mang theo ghét bỏ cùng cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Khu khu cái gì càng tốt hơn nhân tuyển so Thủy Ngọc Nhi xinh đẹp hơn lại thân phận càng tôn quý ai thế? Nhưng là... Bọn họ hiển nhiên không còn dám hỏi mà lúc này, trên đài tranh tài rốt cục bắt đầu rồi, thú tộc 10 người cùng Thủy Ngọc Nhi 10 người đại so đấu, thời gian là kỳ hạn nửa canh giờ. Bên nào xuống đài người bên nào lập tức dự bị lên trên, sau đó cùng một chỗ so đến thời gian ngừng lại. Xuống dưới nhân số càng nhiều một phương bại thiếu mới thắng. Sau đó khác biệt hai gia tộc tờ cờ, thắng cùng thắng lại tờ cờ toàn bộ tranh tài giống như đoàn thể thi đấu. Bởi vì hôm qua lập tức đào thải nhân số liền hơn phân nửa, hiện tại tương đối mà nói, nhân số sẽ ít đi rất nhiều. Bất quá cá nhân thi đấu vẫn là muốn ở phía sau 3 ngày tiến hành, phía trước 3 ngày đều là như thế này đại quy mô đấu vòng loại. Bất quá ưu tú người thủy chung ưu tú, không lại bởi vì như vậy thì không gặp hiểu rất nhanh. Thú tộc 10 người liền bị thánh nữ tộc đội tiếp viện 10 người cho quét xuống dưới. Đơn giản là thú tộc trong 10 người càng nhiều là phụ trợ hình dị năng, so như tinh thần thuật còn có mị đồng. Mà thánh nữ tộc sau lưng đội tiếp viện lại là có một cái huyễn thuật còn có ngự thổ thuật. Bọn họ võ công cao cường, cơ bản dựa vào huyễn thuật gia trì, liền có thể đứng ở thế bất bại. Trận đầu, thánh nữ tộc thắng. Cổ lao thanh âm truyền đến nghe nói như thế, Thủy Ngọc Nhi đôi mắt bên trong xẹt qua vẻ kiêu ngạo. Mà phía sau nàng cũng là một đám áo trắng xinh đẹp đồng thời mắt lộ vui mừng thánh nữ. Nhưng mà, ngay tại trận thứ hai, thánh nữ tộc khiêu chiến hắc huyết tộc, tranh tài sắp lúc bắt đầu thời gian. Đầu này cách đó không xa một gốc cây bên trên ăn mặc cao bồi liên thể quần áo cùng màu nâu thuộc da buộc mang ngắn ống dày, đầu đội nón cao bồi vân lam thì là hể vải dựa vào phía trên. May mắn nàng có dự kiến trước đội trang, lúc này nhìn xem trên đài cao bạch đi lìa nam tử, không phải liền là lần trước đi theo nàng cái kia tên kỳ quái nam nhân sao, nhìn xem người chung quanh sợ hai hắn bộ dáng trung tâm thành yến ra.